Diêu Bồ Đích, cô lúc nào thì rảnh rỗi? Phòng bao ở hạo hãn, truyền đến giọng nói lôi lôi, nghe vào không có chút hảo cảm nào cả. Khóe miệng Diêu Bồ Đích cười lạnh một tiếng, cô quay đầu, đứng lên nhìn lôi lôi cùng Tiêu Dạ thân mật như vậy. Ánh mắt đặt, dừng lại trên người Tiêu Dạ. Lúc nào rảnh rỗi, không phải anh nói là được sao? Tiêu Dạ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn cô. Lôi lôi không tự chủ, đem cơ thể dính sát vào gần hơn. Cô ta ôn nhu nói. Dạ ạ, ngày mai làm đi. Sợ đêm dài lắm mộng. Sáng sớm mai, 9 giờ, ở cục dân chính chờ anh. Diêu Bồ Đích rất bình tĩnh nói. Từ giây phút quyết định ly dị kia, chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Cô cũng không có tâm tư đi dây dưa cùng với Tiêu Dạ, không muốn làm khó anh. Hoắc Tiểu Khê vẫn nói cô ngu ngốc. Cô cho tới bây giờ không cảm thấy mình thông minh, chỉ ít tình thương cũng không quá cao. Diêu Bồ Đích cứ quyết định như vậy. Lôi lôi nhìn Tiêu Dạ không nói câu nào mà đáp ứng dùm anh. Diêu Bồ Đích không nói thêm nữa. Trong lòng lôi lôi vui thêm một chút. Cô ta hôm nay tới làm ầm ĩ một trận như vậy, thực sự cũng chỉ là vì kích thích Diêu Bồ Đích, kích thích bọn họ sớm một chút ly hôn. Nghe giọng Diêu Bồ Đích, tựa hồ cũng không phải quá khó để gây sự. Chỉ là đã hơn nửa tháng qua, Tiêu Dạ vẫn chậm chạp không muốn cùng Diêu Bồ Đích ly hôn. Chính là Tiêu Dạ. Không phải, cô ta có chút hoảng hốt nghĩ. Lại cũng không nghĩ Tiêu Dạ cùng Diêu Bồ Đích có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không muốn Tiêu Dạ cùng Diêu Bồ Đích dây dưa. Cô ta quả thực không chịu nổi nữa rồi. Dạ, chúng ta đi thôi. Không nên quấy rầy Diêu Bồ Đích cùng bạn bè của cô ta liên hoan nữa. Lôi lôi híp mắt cười nói ôn nhu và dịu dàng. Tiêu Dạ trầm mặc mang theo lôi lôi rời khỏi. Từ đầu tới cuối cùng không nói thêm một chữ, dường như cũng không có nhiều lời để nói. Hai người xoay người chuẩn bị rời đi, một giọng nói trẻ tuổi nam tính giận dữ đột nhiên vang lên. Người nào không muốn sống khi dễ chị gái của tôi. Diêu Bồ Đích chân mày căng thẳng, quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn, vẻ mặt giận dữ xuất hiện. Diêu Bối Khôn trong khoảng thời gian này đã sắp mốc đến nơi. Ít nhất thì Diêu Bối Khôn cảm thấy như thế. Cô thực sự cũng đã có một thời gian khá lâu không nhìn thấy Diêu Bối Khôn rồi. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhận được điện thoại của mẹ cô nói Diêu Bối Khôn trong khoảng thời gian này về nhà mặt mũi luôn sưng lên. Cũng không biết ở bên ngoài chọc phải phiền phức gì. Không chỉ có vậy, mấy hôm trước nhận được thư đuổi học ở trường nước ngoài của Diêu Bối Khôn được gửi tới nhà. Ba Diêu nhìn thấy thì suýt nữa bị chọc tức chết. Đuổi theo Diêu Bối Khôn đánh một ngày. Diêu Bối Khôn thân càng thêm thê thảm. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn một dạng như vậy, không có loại cảm gì đặc biệt đau lòng. Ngược lại, có một chút buồn cười. Lại là tiện nhân cô, có phải hay không? Diêu Bối Khôn khóe mắt một vòng, đen mắt đặt lên người lôi lôi, rõ ràng nổi trận lôi đình, nhưng nhìn qua lại thấy rất tức tưởi. Bối Khôn, cậu nói cái gì? Tôi và chị cậu sống chung hòa bình. Hòa bình? Tôi thử đè lên người cô xong, rồi kêu Tiêu Dạ tới. Cùng tôi sống chung hòa bình nhé. Diêu Bối Khôn châm chọc nói. Lôi lôi sắc mặt liền đen. Diêu Bối Khôn, tôi thấy cậu đang giúp Tiêu Dạ làm việc nên không muốn chấp nhặt với cậu. Cậu đừng ỷ vào việc mình nhỏ tuổi nên nói năng vạ miệng. Tôi từ lúc nào thì làm việc cho Tiêu Dạ hả? Tôi con mẹ nó chính là muốn leo lên cả trên Tiêu Dạ. Có điều hiện tại chỉ là mặt ngoài thuần phục mà thôi. Diêu Bối Khôn nói thẳng thắn. Cô vì lấy lòng người đàn ông này mà đối với tôi như vậy thì chị tôi còn phải có thêm ba trái tim, ba cái phổi mất. Mẹ kiếp, nằm mơ đi. Chân mày Tiêu Dạ giật mình. Diêu Bối Khôn, có tin tôi ngay lập tức đem cậu đuổi ra khỏi đây không? Lôi lôi tức giận đến run lên. Chỉ cần mỗi lần đối mặt với Diêu Bối Khôn sẽ không kìm được mà muốn giết người. Diêu Bối Địch còn tạm được. Vốn dĩ Diêu Bối Địch không thích những chuyện rắc rối, mà em trai Diêu Bối Địch là Diêu Bối Khôn, cậu ta đi tới chỗ nào thì sẽ làm náo loạn chỗ đó. Mà đối với cô ta lại càng thích gây sự. Mỗi lần không cần để ý trước mặt cô ta hay trước mặt người khác, không chừa cho cô ta một chút mặt mũi. Cô ta khống chế tâm tình, cô ta không muốn cùng Diêu Bối Khôn cãi nhau. Ầm ĩ thì không nói làm gì. Tiêu Dạ hầu hết thời gian đều dung túng cho Diêu Bối Khôn. Có đôi khi cô ta ở bên tai Tiêu Dạ nói lời xấu về Diêu Bối Khôn, Tiêu Dạ còn vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Tính khí cô từ lúc nào thì nhỏ mọn như vậy? Sau đó cô ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Nói nhiều rồi chỉ khiến cho Tiêu Dạ thêm phản cảm. Tiêu Dạ là người đối với huynh đệ đặc biệt lúc nào cũng chính trực. Mà Diêu Bối Khôn không biết khi nào cũng trở thành một thủ hạ của anh. Mặc dù lôi lôi cảm thấy tên tiểu tử Diêu Bối Khôn không hề có tác dụng chỉ là một em trai của vợ trước. Cô cho rằng Tiêu Dạ không có khả năng đuổi tôi đi. Cô làm được. Cô có phải hay không quá tâng bốc mình rồi? Diêu Bối Khôn chết cũng không thấy xấu hổ, nhíu mày nói. Lời nói của Lôi Tiện Nhân như cô mỗi ngày đều muốn làm tiểu tam của cô. Cô nên im lặng có được hay không? Cô nha, một ngày rảnh rỗi không có chuyện gì khắp nơi đều đi khoe khoang cô là tiểu tam. Cô cảm thấy cô rất trâu bò. Ở trong lòng của cô, làm tiểu tam chính là một nghề nghiệp vĩ đại như vậy. Tôi không phải tiểu tam. Lôi Lôi tức điên lên. Trước mặt như vậy, cả phòng đều đầy người. Bên người Tiêu Dạ có vài tiểu đệ. Cả người không bao giờ quá để tâm bộc lộ hỉ nộ ái ố như Abiu. Một giây kia cũng không nhịn được nở nụ cười. Sắc mặt cô ta đen thui, thực sự bị Diêu Bối Khôn làm cho tức muốn chết người. Cô không phải tiểu tam. Vậy cô ôm lấy chồng người ta là có ý gì? Là tình yêu sao? Chậc chậc, tôi chỉ nghĩ thôi cũng muốn ói. Diêu Bối Khôn ghét bỏ nói. Lôi Lôi tức giận đến run, thân thể không ngừng run. Cô ta hung hăng nhìn Diêu Bối Khôn. Thực sự cô ta có một loại cảm giác bị xé rách. Dạ, anh xem Diêu Bối Khôn chửi em như thế, anh vẫn muốn đem giữ cậu ta bên người. Anh xem tiểu đệ của anh cũng đều đang chê cười em. Lôi Lôi liếc mắt ỏng eo ở trong ngực Tiêu Dạ làm nũng. Tiêu Dạ mắt lạch liếc nhìn Diêu Bối Khôn, lạnh lùng nói, chú ý một chút, đừng để tôi nhắc nhở thêm lần thứ hai. Nói như vậy rõ ràng mang theo chút đe dọa. Lôi Lôi vừa nghe Tiêu Dạ đang nói giúp cô ta, cả người lại bắt đầu đắc ý nhìn Diêu Bối Khôn, quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch không có tâm trạng, cứ thế im lặng ngồi ở một chỗ, giống như đang chế giễu, chê cười. Sắc mặt Lôi Lôi lạnh lẽo, khóe miệng lôi ra một nụ cười độc ác. Cười như vậy, ánh mắt liền chấm dứt. Mà Diêu Bối Khôn vừa bị uy hiếp kia, gan cũng không phải lớn đến không sợ gì. Dù sao anh ta cũng rất sợ ba Diêu cơ mà. Cho nên lúc này bởi vì Tiêu Dạ nói lời kia mà sợ run một giây đồng hồ. Một giây sau, nhìn Tiêu Dạ mang Lôi Lôi rời đi, liền gầm lên. Một đôi cẩu nam nữ, sớm muộn gì cũng bị Thiên Lôi đánh. Bóng lưng Tiêu Dạ chợt ngẩn ra, khí thế trở nên mạnh mẽ hơn, đột nhiên mang theo chút khiến người khác sợ hãi. Lôi Lôi cảm thấy có chút hả hê, cho rằng Tiêu Dạ sẽ xử lý Diêu Bối Khôn. Tiêu Dạ chỉ là trầm mặc như vậy 2 giây, sau đó mang theo Lôi Lôi rời nhanh khỏi. Diêu Bối Khôn nhìn bóng lưng bọn họ, mồ hôi trên trán túa ra. Nha, sợ ai vậy? Diêu Bối Khôn lẩm bẩm, có chút hoảng sợ, giọng có chút nhỏ nói, loại người như anh ta lúc bị Thiên Lôi đánh, ông đây sẽ ngồi lên vị trí của ngươi. Nhắc mới nhớ, Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn chị cậu, mày nhíu chặt lại nhìn như ông cụ, có chút khó chịu đi tới. Cái đồ Lôi Lôi đó mà tới tìm chị gây phiền phức, chị liền gọi cho em. Em xem có phải giết chết cô ta không? Diêu Bối Địch cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngay trước mặt đồng nghiệp cô, Diêu Bối Khôn đúng là không ăn nhập rồi. Đây đều là đồng nghiệp của chị. Diêu Bối Khôn tự hồ bây giờ mới chú ý một bàn lớn như vậy. Mọi người đang vây quanh trên bàn, thực sự vừa mới chứng kiến một màn khôi hài như thế, cũng không biết phải làm sao. Nhìn Diêu Bối Khôn đi tới, càng thêm xấu hổ. Mọi người là đồng nghiệp của chị tôi, chính là nhân viên của ba tôi rồi. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Diêu Bối Khôn, là con trai của chủ tịch của mọi người. Từ nhỏ chỉ biết đánh lộn gây sự, bằng không tôi cũng trở thành cấp trên của mọi người rồi. Cái gì gì đó, mọi người cứ gọi Diêu Thiếu là được. Không cần từng người tới mời rượu đâu, tôi ngồi uống chung là được. Diêu Bối Khôn nói như thể đương nhiên. Còn Diêu Thiếu, cậu ta tưởng tất cả mọi người nên cho cậu ta chút mặt mũi sao? Trên bàn hai người ngẩn ra nhìn nhau. Một giây kia có chút không kịp phản ứng. Diêu Bối Địch đột nhiên đánh một phát lên trán Diêu Bối Khôn, bị sưng lên thật lợi hại nhất. Ôi chao, đau chết, chị có bệnh hả? Diêu Bối Khôn lấy tay che trán. Cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Em nói chị nhé Diêu Bối Địch, em vừa mới... Em có muốn bị đánh? Diêu Bối Địch giơ tay lên, làm bộ dạng chuẩn bị đánh cậu ta. Diêu Bối Khôn khó chịu cắn răng, đúng là người phụ nữ độc địa. Thở phì phò rời khỏi. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn rời khỏi, trong lòng không hiểu có chút chua xót. Trước đây luôn cảm thấy người em trai này có chút đáng ghét, ngoại trừ gây sự thành tích lại còn kém. Hiện tại cậu nhóc cứ thế bảo vệ cho cô. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn ánh mắt mọi người đặt hết lên người cô, khóe miệng cô lôi ra một nụ cười. Em trai tôi thực sự là như vậy, ba tôi cũng rất là đau đầu. Những người khác cũng không biết phải nói thế nào. Đối với Diêu Bối Khôn cũng chỉ tính là khách qua đường mà thôi. Chỉ là tiết mục bức vua thoái vị vừa rồi. Còn nữa, hôn nhân của tôi chính là hiện tại có chút không như ý, để cho mọi người chê cười. Diêu Bối Địch dường như lúc bình thường giống nhau, im lặng không hề có chút giống người phụ nữ kia gây sự gì, vẫn như vậy điềm tĩnh mà xinh đẹp. Cô quay người nhìn Ân Bân, thật ngại quá khiến cho sinh nhật của anh thành ra như vậy. Con người của tôi thích xem nhất là náo nhiệt, Ân Bân nói. Diêu Bối Địch nhìn anh ta, sớm một chút ly hôn đi thế là được. Ân Bân ném câu nói tiếp theo, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ân Bân lại lớn tiếng nói, đến đây tiếp tục uống rượu. Ngày hôm nay mọi người, từng người, người nào cũng đừng mong tỉnh táo mà rời khỏi cái cửa này. Mọi người vội vã hoàn hồn, loại chuyện như vậy quả thực không thích hợp để mọi người cùng nhau vui vẻ, liền thuận thế khiến bầu không khí lại trở nên sống động. Diêu Bối Địch nhìn bọn họ, khóe miệng nhàn nhạt cười, sớm ly hôn đi là được. Bên tai vang lên lời nói của Ân Bân, ngay cả người ngoài cũng thấy cuộc hôn nhân này cần chấm dứt. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, bởi vì mọi người uống khá nhiều cho nên cũng hơi rất điên cuồng. Nam cũng như nữ hoàn toàn không có chút rụt rè như ở công ty, giống như thay da đổi thịt. Nếu để cho các nhân viên khác nhìn thấy, thực sự rớt cả mắt kiếng mất. Diêu Bối Địch rất ít khi tham gia tụ họp, hơn nữa coi như là ngẫu nhiên tham gia, căn bản sẽ không bao giờ ở lại cho đến cuối cùng, cho nên rất ít khi chứng kiến những hình ảnh này. Đêm nay sống như sống lâu hơn một chút rồi, phảng phất cũng không biết vì sao sống lâu như vậy. Có điều cô thực sự còn chưa uống say. Chắc chỉ có duy nhất một người, Ân Bân còn có chút tỉnh táo, nhìn thấy có người ra khỏi cửa. Cô không có quấy rối bọn họ vui hết mình, cầm túi sách rời khỏi. Vừa mới ra khỏi cửa, cánh tay Diêu Bối Địch bị người giật mạnh. Diêu Bối Địch có chút không thoải mái nhìn Ân Bân, nhìn mặt anh ta đỏ bừng. Ân Bân buông Diêu Bối Địch ra, biết cô không thích bị người khác đụng vào. Cô đi sao? Ân Bân hỏi cô. Cái kia, tôi nhìn thấy anh nằm trên ghế sofa không nhúc nhích, nghĩ anh đã uống say cho nên cũng không gọi anh. Diêu Bối Địch có chút xấu hổ cười cười, dù sao anh ta cũng còn tỉnh mà đi tới cửa. Mà mới vừa rồi Ân Bân nói, người nào cũng không thể tỉnh táo ra ngoài. Ân Bân không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô xấu hổ. Diêu Bối Địch cho rằng Ân Bân đang tức giận, yếu ớt giải thích. Thực sự tôi cũng có chút say, thực sự thì đầu tôi có chút choáng váng. Tôi đưa cô đi. Ân Bân đột nhiên mở miệng. Hả? Diêu Bối Địch ngạc nhiên, đột nhiên nói. Không cần, không cần, anh là chủ sĩ, làm sao có thể rời đi trước? Không phải uống say sao? Một phụ nữ đi mình tôi sẽ lo lắng. Diêu Bối Địch nhìn anh ta, có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Đi thôi, không cần để ý bọn họ. Không có ai ở đây, bọn họ vẫn có thể chơi được vui vẻ như vậy. Ân Bân nói xong, liền đi về phía trước. Diêu Bối Địch trố mắt một giây. Ân Bân không phải uống rất nhiều sao? Còn nằm trên ghế sofa, hiện tại bước chân lại vững vàng như vậy. Vì sao? Ân Bân giống cảm nhận được Diêu Bối Địch có chút nghi hoặc, dừng bước quay đầu nhìn cô nói. Chỉ có cô ngốc. Diêu Bối Địch nhíu mi. Còn không đi, lát nữa thực sự đi không được, Ân Bân rục rã. Diêu Bối Địch nhìn căn phòng một chút, đi nhanh theo. Lúc này đã là 10 giờ đêm, cửa chính hạo hãn vẫn như cũ lóe lên ngọn đèn, người đến người đi, phồn hoa lộng lẫy. Ân Bân gọi một chiếc taxi, hai người vì có uống rượu nên không có cách nào lái xe được. Ân Bân ga lăng mở cửa sau xe cho Diêu Bối Địch, sau đó bản thân cũng leo lên ngồi chung. Ở cửa, Tiêu Dạ vẫn cùng Abiu đứng ở chỗ cũ. Abiu nhìn mặt Tiêu Dạ. Thực sự từ khi Diêu Bối Địch rời khỏi phòng bao, Tiêu Dạ cùng Abiu đã đi theo phía sau rồi, một mực đi thẳng, sau đó cách không xa nhìn hai người một trước một sau kề vai rời khỏi. Chị dâu tương đối là đơn thuần, Abiu nói. Sắc mặt Tiêu Dạ không có chút thay đổi. Abiu nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dạ không tốt mấy, cũng không có nhiều lời. Diêu Bối Địch thực sự rất đơn thuần, đơn thuần tỉnh tỉnh mê mê. Khi cô thực sự bắt đầu tiếp xúc với thế giới này, buông cố chấp của bản thân ra, liền sẽ phát hiện được người thực sự có rất nhiều hạnh phúc mà cô có thể theo đuổi. Mà chính anh, Tiêu Dạ nghĩ bản thân mình cứ như vậy đi. Bên trong xe taxi, Diêu Bối Địch cùng Ân Bân đều im lặng không nói gì mãi cho đến khi tới nơi. Ân Bân xuống xe mở cửa cho Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch cũng mở cửa xuống xe, cười lễ phép nói, không cần đối với tôi ga lăng như thế, tự tôi cũng được. Ân Bân nhún vai cười, quay đầu nhìn nhà trọ cao cấp xa hoa, ngủ ngon. Ngủ ngon. Diêu Vũ Địch khẽ mỉm cười. Ân Bân đang chuẩn bị lên xe taxi rời đi, đột nhiên có một tờ tiền màu hồng đưa qua cho tài xế. Quay đầu nhìn Diêu Vũ Địch. Vũ Địch, cô đợi một lát. Diêu Vũ Địch ngạc nhiên vô cùng, quay đầu. Ân Bân kêu xe taxi đi trước mà bản thân đi về phía cô. Làm sao vậy? Diêu Vũ Địch hỏi anh ta. Thực sự... Ân Bân muốn nói lại thôi. Diêu Vũ Địch nhìn anh ta. Là nguyên nhân do uống rượu sao? Mặt Ân Bân ửng hồng. Tửu lượng cao. Không có gì, chờ cô ly hôn rồi hẵng nói. Ân Bân đột nhiên mở miệng. Diêu Vũ Địch càng thêm nghi ngờ. Anh mong ngóng tôi ly hôn như vậy, không phải nói lên tất cả sao? Thà hủy một ngôi miếu cũng không muốn tháo dỡ một cuộc hôn nhân. Người này... Sớm muộn chút về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Ân Bân không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nói sang chuyện khác. Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, Diêu Vũ Địch nói. Ân Bân gật đầu. Diêu Vũ Địch đi vào trong nhà trọ. Ân Bân cứ như vậy im lặng nhìn bóng lưng của cô. Tiểu Tam không phải là một nghề nghiệp vinh quang gì, đặc biệt chứng kiến người phụ nữ lôi lôi kia càng ngày càng tiểu tam, khiến người khác thêm ác tâm. Cho nên bản thân vẫn là nên chờ một chút đi. Hơn nữa anh ta luôn cảm thấy đối với người phụ nữ này có một chút gấp cũng không được, chỉ sợ đem hù cô chạy mất. Tâm tình đột nhiên có chút tốt. Đây là khoảng thời gian vẫn nên đè nén lại một chút, để chuyện của anh ta có thể rõ ràng hơn. Anh ta cười nhìn nhà trọ cao cấp. Cũng không biết Diêu Bối Địch đang ở căn nào. Luôn cảm thấy lâu như vậy Diêu Bối Địch cũng đã hoàn toàn về đến nhà. Anh ta xoay người rời khỏi. Nếu như không phải Diêu Bối Địch đột ngột xuất hiện, có thể anh ta đã chấp nhận Ngô Vũ Lâm rồi. Bởi vì nghe nói cô không đi làm là bởi vì chuẩn bị ở nhà giúp chồng chạy con, cho nên anh ta nghĩ anh ta cuối cùng cũng phải kết hôn thôi. Anh ta đối với Ngô Vũ Lâm luôn thể hiện ra sự hảo cảm, âm thầm chấp nhận. Hoàn hảo. Đây chính là duyên phận. Anh ta cảm thấy vậy. Diêu Bối Địch về đến nhà, ấn mật mã xuống mở cửa. Chân đột nhiên dừng lại một chút. Một đôi giày đen đặt trước cửa. Lòng cô căng thẳng, ngẩng đầu nhìn trong phòng khách. Tiêu Dạ ngồi ở ghế sofa, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Diêu Bố Địch trầm mặc nửa ngày, cởi giày ra, khom lưng đem giày của mình đặt lên trên kệ. Cô không có đặt giày Tiêu Dạ lên cùng, cũng không phải là muốn trả thù gì anh, hay là cố ý nhắm vào. Chẳng qua cô lại cảm thấy Tiêu Dạ lập tức sẽ đi ngay, nên cô cũng không cần phải làm điều thừa thãi ấy. Cô đi vào, trực tiếp nói với Tiêu Dạ. Là muốn viết giấy ly hôn sao? Tiêu Dạ nhìn khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, nửa ngày cũng không có mở miệng nói một chữ. Anh chờ em một chút, em đi tìm giấy bút, Diêu Bối Địch nói. Không cần, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Diêu Bối Địch nhìn anh. Hiện tại anh muốn ở nơi này. Diêu Bối Địch ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Ngày mai trực tiếp đi cục dân chính, Tiêu Dạ nói, sau đó đi nhanh lên lầu. Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng Tiêu Dạ. Còn sợ cô chạy thoát sao? Như thế tôi giám sát cô. Cô hít sâu, thực sự không muốn tức giận. Nhiều năm như vậy, cô quấn lấy anh nhiều năm như vậy, anh sẽ phòng bị như vậy là điều đương nhiên. Thế nhưng, cô nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, đột nhiên lớn tiếng nói. Tiêu Dạ, ở trong lòng của anh, em là kẻ quá quắt đến vậy sao? Tiêu Dạ ngẩn ra, bước chân anh dừng trên bậc cầu thang, không nhúc nhích. Em thừa nhận cuộc hôn nhân này của chúng ta là do em dùng thủ đoạn, là em đã làm chuyện có lỗi với anh. Nhưng cho tới bây giờ, em không có vô sỉ đến mức không ngừng quấn quýt lấy anh. Diêu Bối Địch có chút tức giận. Cô chưa bao giờ lớn tiếng với Tiêu Dạ, nhưng lúc này cũng là dùng hết sức lực rồi. Tiêu Dạ quay đầu nhìn cô tức giận đến mức khuôn mặt đỏ au. Kỳ thực, quấn quýt lấy cũng tốt. Anh lạnh lùng, nhíu chặt lấy cánh môi, không nói một câu. Diêu Bối Địch cũng biết, Tiêu Dạ cho tới bây giờ đều khinh thường cô nhiều lời. Cô cắn môi, hung hăng cắn, nửa ngày. Bên trong phòng của anh còn ít đồ của em đi thu dọn một chút. Trước đó, bởi vì ở chung với nhau một thời gian, cho nên đồ của hai người có chút xen lẫn nhau. Abiu lúc đang thu dọn hành lý cho Tiêu Dạ, thực sự cũng không thu hết đi, mà bản thân cô cũng không muốn đối mặt với căn phòng kia, cũng không có đi thu dọn. Đến bây giờ cô nhớ anh như vậy cũng không muốn đồ của cô ở chỗ mà anh có thể nhìn thấy. Diêu Bối Địch sải bước chạy lên lầu, chạy qua người anh. Tiêu Dạ trầm mặc, chậm rãi bước lên lầu. Diêu Bối Địch điên cuồng quét mắt khắp phòng, đem đồ đạc của mình thuận tay ném vào một chiếc túi, nhìn qua như là rác vậy. Chỉ cần là đồ của cô, cứ vậy ném thẳng vào. Không cần gấp, cũng không cần giữ gìn bảo vệ gì. Cô nhanh chóng thu dọn, lại đi về phía đầu giường, kéo ngăn kéo ra. Một giây. Một hộp áo mưa còn để nơi đó. Cô châm chọc nở nụ cười, tiện tay ném hộp áo mưa kia ném thẳng vào thùng rác. Ở trên giường, lục soát hết mọi thứ, xác định không còn đồ của mình, rời khỏi phòng. Tiểu Dạ đứng ở cửa, đang hút thuốc, nhìn cô dọn dẹp xong đi ra, đôi mắt dừng một chút. Diêu Bích nói, nên dọn dẹp em đều đã dọn rồi, nếu như anh cần đổi chăn đơn, trong phòng có. Tiêu Dạ không nói gì. Diêu Bích cầm đồ của mình về phòng, khóa cửa phòng lại. Tiêu Dạ tắt đầu thuốc, đi vào phòng. Căn phòng trống rỗng, thiếu đồ của cô, thiếu cũng rất nhiều đồ của anh. Anh ngồi xuống bên giường, đôi mắt ủ rũ, đột nhiên nhìn thấy hộp áo mưa. Anh từ trong thùng rác nhặt lên, rất nhiều thứ chính mình đều nhớ lại, giờ trở thành mây khói. Sáng sớm hôm sau, Diêu Bối Địch mở mắt. Hiện tại vẫn còn sớm, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời có chút sáng. Tối hôm qua hầu như chưa ngủ một đêm, hiện tại thật vất vả lắm, nhắm mắt lại. Có lẽ không tới nửa giờ, điện thoại liền vang lên. Cô có chút mệt mỏi cầm điện thoại đang nạp điện ở đầu giường bắt máy. Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ có đang ở chỗ của cô hay không? Bên tai chuyển đến âm thanh cáu kỉnh của Lôi Lôi, bén nhọn tới chói tai. Diêu Bối Địch xoa xoa lỗ tai, đầu cô có chút đau nhức. Giọng nói giống giận nữ tính, khiến cho đầu cô đều muốn nổ tung. Nói đi Diêu Bối Địch, cô đừng tưởng rằng cô lại có thể không biết xấu hổ một lần nữa, bò lên giường Tiêu Dạ để có được anh ấy. Cô đúng là tiện nhân, kỹ nữ. 8 năm trước dùng thủ đoạn, 8 năm sau vẫn như cũ, không biết xấu hổ. Cô ra cửa, sao không bị xe đụng chết đi? Cô không cảm thấy cô sống trên cái thế giới này là sỉ nhục hay sao? Lôi Lôi luống cuống chửi loạn lên, tựa như kiên nhẫn đã đến cực hạn. Diêu Bối Địch ngồi dậy. Đối với việc Lôi Lôi kích động, cô nói, Lôi Lôi, bây giờ cô có tư cách gì để làm ầm lên với tôi? Tiện nhân. Cô không cảm thấy bây giờ cô so với tôi năm đó cũng giống nhau sao? Trước khi tôi với Tiêu Dạ chưa có ly hôn thì cô chính là tiểu tam, cô mới là kỹ nữ. Diêu Bối Địch gằn lên. Diêu Bối Địch, cô nói tôi cái gì? Lôi Lôi, tôi lúc đầu dự định cùng với Tiêu Dạ hôm nay ly hôn, cô bây giờ gọi điện thoại cho tôi như vậy ngược lại khiến tôi tỉnh táo. Tôi tại sao phải đần độn mà thành toàn cho hai người? Tôi vì sao lại phải ly hôn như vậy? Tôi cho cô biết, hôm nay tôi không ly hôn đâu. Diêu Bối Địch hung hăng nói. Diêu Bối Địch, cô đang đe dọa tôi. Lôi Lôi hung hăng nói. Từ nhỏ đến lớn, tôi thực sự chưa ghét qua người nào như vậy. Diêu Bối Địch nói tiếp. Mà Lôi Lôi, cô thực sự khiến tôi cảm thấy cô rất ác tâm. Cô nói tôi ác tâm. Năm đó là ai? Làm ra cái loại chuyện buồn nôn đó là ai? Chuyện năm đó, vậy cũng đã là chuyện của năm đó. Hiện tại, bây giờ không có ai so với cô buồn ói hơn. Diêu Bối Địch nói. Được rồi, Tiêu Dạ hôm qua chính là ở chỗ tôi. Lôi Lôi, không phải cô thích làm tiểu tam sao? Vậy coi như cô làm tiểu tam cả đời đi. Diêu Bối Địch. Lôi Lôi nổi giận, lôi đình. Cô, con mẹ nó, không biết xấu hổ. Ngược lại, lúc 19 tuổi năm ấy cũng đã không biết xấu hổ, hiện tại lại càng không sợ xấu hổ. Lôi Lôi, tôi thừa nhận tôi đoạt đi người đàn ông của cô, bây giờ còn một mực giữ lấy, cứ như vậy vẫn giữ lấy. Cô muốn cùng anh ấy kết hôn thì cô có bảo lãnh kêu anh ấy giết tôi, bằng không trên giấy kết hôn sẽ mãi mãi có tên của tôi, Diêu Bối Địch. Cô cứ làm tiểu tam cả đời đi. Diêu Bối Địch trực tiếp cúp điện thoại. Cô chưa từng đối với người nào nói nhiều, nói thế này là chưa từng có. Cô thậm chí đến bây giờ cũng không quá để ý bản thân cũng có thể nói ra những lời này. Cô vẫn cho là bản thân sẽ không bao giờ cực đoan đi làm một việc gì đó. Đến bây giờ, bị người ép, thực sự cái gì cũng chẳng còn để ý nữa. Cô từ trên giường trèo xuống, đi về phía cửa phòng. Vừa kéo cửa phòng ra một giây, cô nhìn thấy Tiêu Dạ đứng trước cửa phòng cô. Diêu Bối Địch ngẩn ra. Tiêu Dạ nhìn cô chằm chằm, không có biểu cảm gì đặc biệt. Hai người cứ thế nhìn nhau một giây. Diêu Bối Địch nói, anh đều nghe thấy được hết rồi. Tuy phòng có cách âm tuy tốt, nhưng hiển nhiên vừa rồi cô giống lên như rất lớn, bên ngoài nghe được là điều đương nhiên. Tiêu Dạ gật đầu. Anh nghe được rất rõ, lúc Lôi Lôi gọi điện cho Diêu Bối Địch đã gọi điện thoại cho anh. Lôi Lôi cúp điện thoại một giây, đã nói sẽ gọi cho Diêu Bối Địch. Anh vốn dĩ đi qua là bởi vì muốn nói với cô không cần nghe điện thoại, lại không nghĩ liền nghe được cô cãi lộn. Lần đầu tiên Diêu Brick không chút khống chế như thế. Anh có thể tưởng tượng ra Lôi Lôi ở bên kia điện thoại đến cùng đã nói những lời kích thích gì. Nghe được đúng lúc, em cũng chuẩn bị nói cho anh biết. Ngày hôm nay em phải đi làm, không có thời gian ly hôn, anh trở về đi. Diêu Brick nói, giọng nói rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Trở về. Diêu Brick kêu anh trở về. Lôi Lôi vừa mới nói với em. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Có lẽ anh cũng không muốn nghe đâu. Diêu Brick nói, đương nhiên, em cũng nói rất nhiều thứ cô ta không muốn nghe. Tiêu Dạ nhíu mi. Tiêu Dạ. Diêu Brick nhìn anh. Em chưa từng nghĩ sẽ làm khó dễ anh. Thế nhưng em thực sự không chịu nổi khi Lôi Lôi cứ thế gây sự. Em cũng không muốn giải thích với anh quá nhiều. Ở trong lòng anh, em là người thế nào? Em biết rõ. Anh về nói với Lôi Lôi, nếu như muốn để cho em ly hôn, đợi cô ta học được cách nói chuyện nhã nhặn với em đi, rồi mới nói tiếp. Còn có, cô ta cần xin lỗi em. Năm đó em làm cái gì, hiện tại làm cái gì, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh, chứ không cảm thấy có lỗi với cô ta. Tiêu Dạ cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, nhìn Diêu Bồ Địch, dường như đột nhiên thay đổi. Biểu hiện là bình tĩnh cùng lạnh lùng, khiến cho anh có một giây kia sợ hãi. Vẫn cho là nếu cô rời khỏi chính mình, không biết cuộc sống sẽ thế nào. Ngẩn ngơ nghĩ, không rời khỏi anh, cô sẽ không thể tồn tại. Anh đột nhiên xoay người rời khỏi, trực tiếp xuống lầu. Diêu Bồ Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh cứ thế lạnh lùng quay lưng. Là hận cô ư? Hận cô lật lọng. Diêu Bồ Địch cắn môi, hung hăng cắn. Hận thì hận đi, cũng không tồi tệ đến thế này. Cô một lần nữa lại trở về phòng mình, đóng cửa phòng, đem bản thân hung hăng chôn ở trong chăn. Cuộc hôn nhân này vì sao lại biến thành cái bộ dạng này? Như vậy xong rồi. Tiêu Dạ ngồi trong xe con, Abiu ngồi vị trí kế bên tài xế, nhìn Tiêu Dạ lạnh lùng. Không đi cục dân chính sao? Không đi. Không ly hôn sao? Abiu có chút nóng nảy hỏi. Tối hôm qua có thể. Lúc tối hôm qua Tiêu Dạ đưa Lôi Lôi về, Tiêu Dạ đột nhiên nói với chỗ Diêu Bối Địch, ngày mai sẽ ly hôn. Tiêu Dạ muốn cùng Diêu Bối Địch lặng lặng ở chung dưới một mái hiên, ở chung một buổi tối. Nói là nói, anh cũng không nỡ, muốn cứu vãn. Nhưng lúc này Abiu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ vẫn không hiểu. Không ly hôn cũng không thể có chút vui vẻ nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xe thẳng tiến tới tiểu khu Lôi Lôi ở. Tiêu Dạ trực tiếp xuống xe. Abiu nhìn bóng lưng của anh, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tiêu Dạ trực tiếp đi vào nhà Lôi Lôi. Bên trong phòng khách truyền đến tiếng khóc của Lôi Lôi, thút thít, cứ thế nức nở. Cảm giác cửa phòng bị mở ra, viên mắt Lôi Lôi sưng đỏ nhìn Tiêu Dạ, khóc càng thêm đau khổ, trong miệng lẩm bẩm, "Dạ, rốt cuộc anh cũng về." Tiêu Dạ thực sự không chút kiên nhẫn nào. Anh thực sự chịu đủ với Lôi Lôi rồi. Anh ngồi trên ghế sofa, cứ thế lạnh lùng nhìn cô ta, nhìn cô ta khóc đến thương tâm. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, không có ý muốn an ủi cô ta. Cô ta làm bộ dáng đáng thương, đi về phía Tiêu Dạ, ôn nhuận ngồi bên người anh. "Dạ, đợi lát nữa ly hôn sao?" "Không đi," Tiêu Dạ nói thẳng. Lôi Lôi ngẩn cả người. "Vì sao không đi?" Lôi Lôi khóc dữ hơn. "Cô không biết sao? Cô không phải gọi điện cho Diêu Bối Địch hay sao?" Tiêu Dạ lạnh lùng hỏi. Lôi Lôi cắn môi. "Diêu Bối Địch đổi ý." Tiêu Dạ không nói lời nào. "Diêu Bối Địch tại sao có thể hèn như vậy?" Lôi Lôi hậm hực. "Dạ, anh biết không? Em gọi điện thoại cho cô ta chính là nhắc nhở cô ta ly hôn mà thôi. Cô ta tự nhiên mắng em, nói em là tiện nhân." Tiêu Dạ trầm mặt. "Hai người gọi điện thoại cho nhau, tôi ở bên cạnh. Tôi không có nói gì cả. Diêu Bối Địch sẽ nói những lời như thế sao?" Lôi Lôi đờ đẫn nhìn anh, không tin vào mắt mình, không tin nói. "Tiêu Dạ, anh bây giờ đang trách em sao? Anh một mực hướng về Diêu Bối Địch có phải không? Anh cảm thấy tất cả đều là em sai ư? 8 năm trước bị các người phản bội như vậy, đều là em sai. Bị người cưỡng hiếp, bị ép sanh non, không còn khả năng sinh nở, đều là em sai sao?" Lôi Lôi đau lòng nói. Tiêu Dạ cứ như vậy không có chút vui vẻ nào nhìn cô ta, lông mày nhăn lại, thậm chí còn không có chút kiên nhẫn nào. Lôi Lôi cảm thấy thực sự khó chịu, một loại cảm giác như bị toàn thế giới vứt bỏ vậy, bi thảm. Nhìn gò má lạnh lùng Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch nói, "Trừ phi giết cô ấy, bằng không trên giấy kết hôn của anh mãi mãi cũng là tên của cô ta. Mà Tiêu Dạ, em nói nếu như anh rời bỏ em, như vậy là dẫm lên thi thể em rời đi." Tiêu Dạ sầm mặt lại. Lôi Lôi thê lương nhìn anh. "Từ lúc nào tình cảm của chúng ta thực sự xây dựng ở trên cái chết của em rồi?" Tiêu Dạ đứng dậy rời khỏi ghế sofa, coi thường cô ta, đột nhiên rời khỏi phòng. Lôi Lôi nhìn bóng lưng Tiêu Dạ. Anh có phải hay không lạnh khốc muốn nói, cô ta thực sự có thể đi chết. Tiêu Dạ, anh đứng lại đó cho em. Lôi Lôi đột nhiên thét chói tai. Tiêu Dạ ngừng một chút, đang chuẩn bị ra cửa. Lôi Lôi đột nhiên nắm con dao gọt trái cây trên bàn. Tiêu Dạ, em không có uy hiếp anh. Anh hiện tại rời khỏi em lập tức, em chết trước mặt anh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Lôi Lôi, cầm dao gọt trái cây có chút dùng sức. Máu ở cổ tay đã bắt đầu rơm rớm. Em không muốn uy hiếp anh như vậy, nhưng trong thế giới của em, trừ anh ra, cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có, em còn sống làm cái gì? Tiêu Dạ, em thực sự yêu anh. Yêu đến nỗi cái gì cũng không để ý nữa, coi anh như chán ghét em cũng tốt. Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Lôi Lôi hung hăng nói, tâm tình đã kích động vô cùng, hoàn toàn không kìm nén được. Tiêu Dạ mặt lạnh, quay trở lại, một tay giằng lấy dao trên tay Lôi Lôi. Dao gọt trái cây lăn trên sàn nhà, vang lên âm thanh thanh thúy. Lôi Lôi đau khổ, ngồi chồm hổm trên sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy. Lôi Lôi, không nên đem người ép đến cực hạn. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi ngồi dưới đất, hung hăng nói. Em không muốn, nhưng em không nghĩ được cách nào tốt hơn để giữ được anh. Em thực sự rất sợ anh đối với Diêu Bích có tình cảm. Em thực sự rất sợ. Lôi Lôi vẫn nói không ngừng khóc. Cô ta thực sự rất sợ. Cô ta cũng biết cuộc sống cực đoan như thế sẽ phá hỏng mất mọi thứ. Tiêu Dạ, em nghĩ nếu em chết, anh cũng sẽ không yên tâm mà cùng Diêu Bích ngủ chung một chỗ đâu. Lôi Lôi ngửa đầu hỏi anh. Tiêu Dạ siết quả đấm, nổi gân xanh. Cho nên, anh sẽ không để em chết phải không? Lôi Lôi đột nhiên nở nụ cười. Cô ta đứng dậy, đi tới gần anh, nhào vào ngực của anh. Có thể cảm nhận được tim anh đập là tốt rồi. Cô ta yên tâm nằm trong ngực anh. Mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần sở hữu anh là được. Diêu Bích Địch từ trên giường ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ, sau đó đi rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo. Đang chuẩn bị ra cửa, điện thoại liền reo. Cô nhìn điện thoại báo. Diêu Bối Khôn, hôm nay không phải chị muốn cùng với Tiêu Dạ tới cục dân chính ly hôn sao? Làm sao em biết? Em nghe người ta nói. Ba vừa mới hỏi chị, hỏi chị chừng nào thì ly hôn. Diêu Bối Khôn thẳng thắn nói. Diêu Bối Địch suy nghĩ một chút. Chị tạm thời sẽ chưa ly hôn. Vì sao? Diêu Bối Khôn vô cùng kinh ngạc. Không tại sao? Diêu Bối Địch không giải thích nói. Có phải hay không nhìn nổi đồ tiện nhân đó cứ ra oai? Diêu Bối Khôn đột nhiên hề hề nói. Diêu Bối Địch trầm mặc một chút. Ừ, lần này em đoán đúng rồi. Chị, nhiều năm như vậy em chưa từng nhận thức được chị cũng sẽ phản kháng việc gì. Thế nhưng việc này, chị làm rất đúng. Diêu Bối Khôn tự hồ rất vui mừng. Em mà là chị, không đem đồ tiện nhân kia làm cho tức chết, liền tuyệt đối không buông tay. Diêu Bối Địch mím môi, không nói gì. Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân không có chút suy nghĩ, đến vậy. Cũng không muốn người khác bởi vì mình mà bị làm khó dễ. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện trong lòng của mỗi người đều là giống nhau. Có chăng chỉ bởi vì lớn lên trong mỗi hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có một vài phát sinh không đồng nhất mà thôi. Mà một khi bị ép đến đường cùng sẽ phát sinh ra một số thứ không rõ ràng rồi cứ thế biểu hiện càng lúc càng rõ. Mà cô chính là như thế. Cô tuyệt nhiên không chỉ có lương thiện, cô cũng có một mặt u ám. Không nói nữa, chị chuẩn bị đi làm. Diêu Bối Địch chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ đã. Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi cô. Ba nói muốn nói chuyện với chị. Diêu Bối Địch nắm chặt điện thoại di động. Vì sao không ly hôn nữa? Diêu ba trong nháy mắt liền mở đầu câu chuyện hỏi. Đã xảy ra một số chuyện, thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Diêu Bối Địch nói. Chuyện của cô đã xảy ra, cô không muốn để cha mẹ cô biết. Cô không muốn bọn họ lo lắng cho cô. Đã như vậy, sớm một chút dọn về nhà ở đi. Ba Diêu nói. Vâng, con sẽ cố gắng. Diêu Bối Địch trả lời. Cúp máy đi. Ba Diêu đem điện thoại tắt máy. Ba cô chắc cũng đang lo lắng cho cô một mình không thể chịu nổi. Thực sự không có gì không thể chấp nhận. Cô thực sự đã nghĩ làm sao có thể để xử lý chuyện của bản thân. Không muốn bọn họ nhúng tay vào, đem mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Suy nghĩ một chút làm sao để trở về cuộc sống thoải mái như lúc ban đầu. Bắt đầu cuộc sống cho mình nhá. Mắt cô khẽ nhúc nhích, chuẩn bị đem điện thoại bỏ vào túi sách. Một tin nhắn được gửi đến. Diêu Bối Địch mở ra, bên trong là bóng lưng Tiêu Dạ đang tắm. Nội dung tin nhắn: chúng tôi chuẩn bị lên giường. Diêu Bối Địch bóp chặt điện thoại, hung hăng bóp điện thoại trong lòng bàn tay. Ánh mặt trời rời rạc, từ rèm cửa sổ soi sáng, vén cửa sổ lên, lộ ra khe hở trên sàn nhà. Kiều Tịch Hoàn giật giật đầu ngón chân, nhìn ánh mặt trời, gieo gió lắc lư không ngừng lay động. Thứ hai, rời giường đi làm, cô duỗi người từ trên giường đứng lên. Đôi mắt vừa chuyển, Cố Tử Thần vẫn còn nằm bên cạnh cô, ngủ rất an ổn. Hiện tại cũng không còn sớm nha. Bình thường, khó có khi trễ thế này mà vẫn còn nằm trên giường cùng với cô. Khóe miệng cô tự nhiên lôi dòng nụ cười đẹp mắt, tay không tự chủ được đã vẽ miêu tả vào môi hoàn mỹ của anh. Cảm xúc mềm mại, mang theo chút tình cảm khác thường. Nụ cười cô đã truyền tới đáy mắt, cả người tâm tình, vui không cần nói cũng biết. Bỗng nhiên cô khom lưng, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên cánh môi anh. Chỉ là muốn good morning anh một chút thôi, nhưng có chút không thể rời bỏ. Vừa rồi cô chỉ là nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh, nhẹ nhàng hôn một cái, môi đụng môi mà thôi. Chuẩn bị rời giường đi trong nháy mắt, lại tựa hồ có chút không nỡ, lại đưa lưỡi ra ở trên cánh môi anh liếm liếm. Liếm qua một chút lại không thỏa mãn, đầu lưỡi xấu xa bắt đầu lướt xuống, trượt vào miệng anh, cắn môi lưỡi của anh, hôn anh. Cô đang tranh thủ không chừa một chút thời gian, duy trì liên tục triền miên. Sáng sớm, gió hè như có như không lướt qua trên giường của bọn họ. Tóc dài của cô cũng thế bay theo gió, xinh đẹp không gì sánh được. Đột nhiên, căn phòng giống như là yên lặng một giây. Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn người đàn ông bị cô ép hôn, đột nhiên mở đôi mắt thâm sâu của anh ra, như biển rộng thâm trầm. Nhưng không giống như người vừa mới tỉnh dậy nên có chút mê man cùng lười biếng. Trong con người của anh tự hồ hiện lên một ít ham muốn không dễ phát giác. Trong nháy mắt cô cảm giác cổ mình bỗng nhiên bị ôm chặt, ngón tay thon dài đè đầu cô khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Ưm, Kiều Tịch Hoàn phát ra âm thanh kháng cự, lại mang theo chút đè nén ám muội. Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc tăng vọt, môi cắn xé điên cuồng vướng víu. Thời gian từng giây từng phút, Cố Tử Thần đột nhiên buông cô ra, nhìn mắt cô mê man, gương mặt ửng hồng. Cánh môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài vuốt nhẹ đôi môi cô, vì hôn mà sưng đỏ. Dùng lòng bàn tay mà áp nhẹ vào má cô, giọng khàn khàn nói, rời giường. Giọng nói ẩn nhẫn, lẳng lặng vang lên ở bên tai cô. Không phải nên tiếp tục sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Hỏi người nằm dưới cô, lúc này mới bị kích thích mà tai đỏ ửng. Trên ngực vài cúc áo ngủ không biết làm thế nào mà bị tuột ra vài viên cúc, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Lúc này bởi vì phập phồng do hô hấp, bởi vì hô hấp có chút kịch liệt, nhưng một giây kia ở trong mắt cô lại thành như một cái loại cám dỗ chí mạng. Cô không rõ lắm tại sao một người đàn ông lại có thể gợi cảm đến như vậy. Cố Tử Thần một giây kia tựa hồ là nở nụ cười, cánh môi cong cong lên, đáy mắt cũng toát ra vẻ dịu dàng của sáng sớm. Ngón tay anh đùa bỡn tóc dài của cô, cảm nhận được cơ thể cô đang động tình. Không còn sớm, rời giường. Kiều Tịch Hoàn cau mày, một bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Tử Thần từ trên người cô đứng dậy, giống như là đang vỗ về trẻ con vậy, sờ sờ đầu cô. Em bị muộn rồi. Kiều Tịch Hoàn tự hồ mới nhớ tới hôm nay phải đi làm. Cô chợt phản ứng kịp, với tay lên đầu giường tìm điện thoại nhìn thời gian. Ai ơi, đã thật lâu không có dậy trễ như vậy rồi. Sáng sớm hôm nay có một hội nghị thường lệ, buổi tối hôm qua Min đã thông báo rồi. Cô vén chăn từ trên giường leo xuống, bởi vì quá nhanh có chút không kịp cho nên tự nhiên liền thấy đồ giấu ở dưới chăn. Thân thể người nào đó đã có biến hóa. Kiều Tịch Hoàn dừng 2 giây, ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang cố gắng giấu giếm nhưng vẫn cứ thế bộc lộ ra ngoài. Có chút không nói lên lời, là ngượng ngùng, là xấu hổ hay vẫn là ham muốn. Khóe môi tà ác cười, Cố Tử Thần anh đây chưa thỏa mãn dục vọng nha. Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm, âm thanh trầm thấp. Buổi sáng phản ứng tự nhiên. Bình thường sao em không thấy anh sáng sớm đã có phản ứng này? Bình thường lúc anh rời giường em còn ở trên giường sao? Cố Tử Thần nói trắng ra. Còn chưa chịu rời giường. Cố Tử Thần thúc giục, sắc mặt không tốt. Không cần nói, trước đây sở dĩ anh luôn rời giường trước em là vì muốn che giấu phản ứng tự nhiên này của mình chứ gì. Kiều Tịch Hoàn không chút lưu tình lật tẩy. Sắc mặt Cố Tử Thần đen nay lại còn đen hơn. Cố Tử Thần anh xấu hổ nha. Sớm biết anh như thế, tinh thần của chị đây cũng không cần nín đến độ này. Kiều Tịch Hoàn nói xong, mặt không chút ngượng ngùng. Cố Từ Thần sắc mặt không còn biểu cảm gì thêm. Anh xuống giường trước Kiều Tịch Hoàn một bước, đi về phía phòng tắm. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn vẫn treo nụ cười đắc ý. Luôn cảm thấy trong lúc này lòng mang theo một trận ngọt ngào. Cô nhìn anh bước chân vững vàng, nhìn bóng lưng cao ngất kia. Ngọt ngào nhưng cũng hiện lên một chút chua xót, viền mắt có chút ửng hồng. Có thể nhìn thấy bộ dạng anh khỏe mạnh như vậy, thật tốt. Cô đuổi theo bước chân anh, đi tới phòng tắm. Phòng tắm không có khóa cửa, cho nên cô trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cố Từ Thần đứng trước bồn cầu, tựa hồ vẫn còn đang đi vệ sinh. Quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt chợt biến hóa, biến hóa, biến hóa. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn anh, rất tự nhiên đi tới. Từ phía sau ôm anh, ôm bờ lưng vững chãi của anh. Cánh tay quấn quýt lấy chiếc áo có kích thước rộng rãi. Khuôn mặt cứ như vậy chôn ở phía sau lưng anh, cảm nhận nhiệt độ thân thể anh. Cảm nhận anh cứ như vậy, chân chân thật thật, đứng bên cạnh cô, cao hơn cô một đoạn. Cố Từ Thần cứ thế tùy ý để Kiều Tịch Hoàn ôm một giây, hai giây, ba giây. Anh còn đang đi vệ sinh. Cố Từ Thần nhắc nhở, âm thanh lạnh lùng. Ừ, em biết. Buông, không buông. Kiều Tịch Hoàn, Cố Từ Thần cắn răng. Em cũng không ngăn cản anh đi vệ sinh mà. Kiều Tịch Hoàn ôm càng chặt hơn. Cố Từ Thần nhíu mày. Thực sự, anh tốt vô cùng. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Từ Thần nhíu mày. Em nhìn thấy những thứ khác. Đồ tốt. Kiều Tịch Hoàn tổng kết. Sắc mặt Cố Từ Thần từng trận co quắp. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên buông Cố Từ Thần ra. Nhìn anh vẫn như cũ, không có giải quyết tiếp. Cố Từ Thần bị Kiều Tịch Hoàn làm cho có chút căm tức. Em sẽ không e lệ sao? Ăn đều ăn qua. Kiều Tịch Hoàn bật thốt ra. Lời nói ra, hai người đều lúng túng. Sau đó bầu không khí càng lúc càng thêm ngượng ngùng, căng thẳng, tựa hồ cũng đang chậm rãi ấm lên. Trầm mặc như vậy ít nhất 2 phút. Em đến cùng không chịu đi ra. Âm thanh của Cố Từ Thần giống giận. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Từ Thần giống tới đau đầu, cô hung hăng nhìn Cố Từ Thần. Giận dữ, anh biết rõ em phải đi, làm, nên cần dùng nhà vệ sinh. Anh không phải đang đối nghịch với em sao? Bình thường không có phải là anh đã sớm rời giường sao? Hôm nay chúng ta hả? Kiều Tịch Hoàn lúc giận dữ, tính khí tuyệt đối không thể khinh thường. Rõ ràng không vui, rõ ràng có một loại ảo giác muốn giết người. Mặt Cố Từ Thần lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trực tiếp mặc quần áo vào, đi ra ngoài. Lúc rời giường khỏi phòng tắm, có chút dừng chân. Hôm qua buổi chiều, ai nói tỉnh dậy, thấy phòng trống rỗng mất mát. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Cố Từ Thần, người kia vô cùng giận dữ, ngang nhiên, rời khỏi phòng. Cho nên nói, Cố Từ Thần thật ra là đang chiếu cố tới cảm nhận của cô. Cái này rõ ràng là không nói được. Sáng sớm đã bắt đầu cãi nhau, thật quá trớn. Cô chuyển mắt nhìn vào trong gương. Cô vẫn cho là cô sẽ phải chứng kiến một khuôn mặt tức giận, lại không nghĩ rằng cứ như vậy nhu tình như nước cười. Cô cắn môi nhỏ bé, trái tim ngọt ngào không có cách nào che giấu. Cô chợt ngẩn người ra, vội vã đánh răng rửa mặt, vội vã rời phòng tắm, đi thay quần áo, trang điểm, sửa sang gọn gàng trước gương. Sau đó nhìn xung quanh một chút, vội vã cầm túi xách ra cửa. Cố Từ Thần không có trong phòng khách, hiện tại cũng không có thời gian đi tìm anh. Lúc đầu còn muốn cho anh một cái goodbye kiss. Vội vội vàng vàng như thế, trực tiếp chạy thẳng ra cửa chính. Võ Đại tự hồ chờ chút có nhàm chán, xuống xe, ở cửa chính lắc lư, nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra. Tôi nghĩ hôm nay cô không cần đi làm. Đừng có nói nhảm, nhanh, tôi tới trễ rồi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngồi vào xe. Võ Đại chu vào, cho xe chạy, rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ trên tay. Hội nghị hôm nay nghe nói rất quan trọng. Nếu không quan trọng, Min sẽ không nhắn tin nhắc nhở cô. Cô thúc giục, cô lái nhanh một chút có được không? Đây là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi. Mau hơn chút nữa, tôi không thể đảm bảo an toàn của cô. Võ Đại nói. Bình thường bản thân cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Thế nhưng đại ca căn dặn, nên Võ Đại cũng không dám tùy ý làm bậy. Kiều Tịch Hoàn vã mồ hôi nói, cô lái nhanh một chút đi. Võ Đại trợn mắt. Tôi nói tốc độ này của tôi là nhanh rồi, nếu không cô kêu Doãn Tường lái đi. Có tin tôi sa thải cô hay không? Kiều Tịch Hoàn uy hiếp. Võ Đại vẫn như cũ tốc độ đều đều chạy. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Không phải bởi vì cô từng có bóng ma trong lòng, cô đã sớm tự mình lái xe rồi. Chịu đựng lửa giận, nhìn điện thoại vang lên. Kiều Tổng, bao giờ chị mới tới? Min có chút nóng nảy. Đi họp sao? Chủ tịch đều đã tới, chỉ có chị vẫn chưa tới. Sắc mặt chủ tịch hiện tại không mấy tốt. Min có chút hoảng sợ nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Tôi còn 10 phút nữa. Em sẽ cố gắng kêu bộ phận tổng hợp kéo dài thời gian thêm một chút nha. Phiền em. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Đều là do Cố Tử Thần, đều là do anh ta. Nhịn không được chửi nhỏ. Võ Đại liếc mắt nhìn cô. Nhìn cô thực sự có chút gấp gáp. Cũng nhịn không được tăng tốc một chút. Cố Tử Thần trêu chọc cô rồi. Võ Đại thuận miệng hỏi. Cả người thực sự đang rất nghiêm túc lái xe. Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy, lúc này đột nhiên dịu đi một chút. Cô nhìn Võ Đại, thẳng tắp nhìn Võ Đại. Võ Đại nhíu mày. Hôm nay chẳng lẽ rửa mặt không sạch, còn có ghen mắt sao? Cố Tử Thần không có cùng Diệp Vũ lên giường. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Võ Đại cảm thấy bản thân suýt nữa thì sặc nước bọt mà chết. Người phụ nữ này cho tới bây giờ đều là nói những điều ngoài dự tính như. Sau đó thì sao? Cố Tử Thần có phải hay không vẫn là lần đầu tiên? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Võ Đại cười cười. Võ Đại làm sao mà biết? Có điều nếu không có cùng Diệp Vũ phát sinh cái gì thì cũng không có chừng cùng người khác phát sinh. Ở căn cứ nhiều năm như vậy, chỉ có lúc Cố Tử Thần thi hành nhiệm vụ mới có thể tranh thủ vui vẻ. Đương nhiên, lấy tính cách khó chịu của Cố Tử Thần thì cũng không thể làm ra cái loại chuyện có lỗi này với Diệp Vũ. Có phải hay không là lần đầu tiên? Kiều Tịch Hoàn hỏi bản thân. Đột nhiên quấn quýt. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn qua gương chiếu hậu. Phụ nữ khi rơi vào tình yêu sẽ đều ngây ngốc như vậy. Thật tốt. Như vậy Võ Đại cô hẳn cũng sẽ không có một người yêu đâu. Xe một đường thẳng tới nơi. So với trước có tốc độ này có tới hơn tới trước 3 phút. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng xuống xe, điều chỉnh tâm tình của mình. Tiến độ nhanh nhưng không có chút rối loạn nào. Cô vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho dù ở tình huống cuống quýt cũng không cho người khác có cảm giác linh động, khí thế bức người. Cô đi vào thang máy, ấn lên phòng họp ở tầng cao nhất. Tầng lầu này là phòng họp chuyên dụng của Cố Diệu Kỳ. Một lớn, một nhỏ. Hôm nay dùng phòng họp lớn, toàn bộ trưởng phòng của từng bộ phận trong công ty đều tới tham gia. Min đứng ở cửa phòng họp, nhìn Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc cũng xuất hiện. Mới nhanh chân chạy tới. Kiều Tổng, mọi người đều đang đợi một mình chị, sắc mặt chủ tịch hiện rất khó coi. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, thuận tay đưa túi sách cho Min cầm. Điều chỉnh lại hơi thở, đi vào phòng họp. Bên trong phòng họp rất an tĩnh. Tất cả trưởng phòng trong công ty cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Đương nhiên, đi theo các trưởng phòng thường có người phụ tá, cũng như bí thư, cũng như không dám phát ra tiếng. Cho nên khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện như thế, phòng họp ánh mắt đều hướng lên như người cô. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh đi vào, ngồi vào cái ghế gần nhất với Cố Diệu Kỳ nhất. Xin lỗi nói. Xin lỗi chủ tịch, trong nhà xảy ra một số chuyện nên mới tới chậm. Trong nhà xảy ra một số chuyện. Cố Diệu Kỳ khẽ nhíu mày. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cố Diệu Kỳ càng thêm khó coi. Sáng sớm Cố Tử Thần quấn lấy tôi một hồi. Kiều Tịch Hoàn nói, âm thanh có chút giảm thấp nhất. Cố Diệu Kỳ mặt có chút giật giật. Kiều Tịch Hoàn có chút ngượng ngùng, không nói gì thêm. Cố Diệu Kỳ tựa hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ, cố ý hắng giọng hóa giải xấu hổ trong nháy mắt. Ông ta nhìn nhân viên trong phòng họp mở miệng nói, hội nghị hôm nay rất quan trọng, mọi người nghe kỹ một cách cẩn thận. Mọi người chăm chú, không gì sánh được. Trước mặt là máy tính xách tay, nghiêm túc ghi chép. Cố Diệu Kỳ mở miệng lần nữa. Bộ phận khách hàng vừa mới nhận được một hạng mục quốc tế lớn của tập đoàn Phó Thị. Do Pháp, Đức, Hàn Quốc và Trung Hoa, 4 quốc gia cùng nhau hợp tác khai thác thị trường châu Á kết hợp. Phân chia ra ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp cùng Đức, hai nước này kết hợp mở rộng thị trường tới châu Âu. Mà ở Trung Quốc hiện tại được phân chia cho tập đoàn Phó Thị đảm nhiệm. Hạng mục lớn như vậy, tập đoàn Phó Thị đang gọi thầu, những công ty khác cùng nhau kết hợp mở rộng thị trường. Hiện tại các xí nghiệp ở Thượng Hải đều đang dục dịch. Đồng thời vấn đề này được chính phủ ra sức chống đỡ. Thượng Hải là một viên minh châu sáng giá ở phương Đông. Công trình kiến trúc đa phần mang tính tiêu chí biểu trưng, mang ý nghĩa giá trị. Mọi người ngưng thở. Cố Thị ở Thượng Hải mà nói có thể là một xí nghiệp có danh tiếng, nhưng muốn nhận được hạng mục này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ nhất, tài chính Cố Thị có hạn. Phó Thị tuy là dẫn đầu xí nghiệp ở Thượng Hải, nhưng sở dĩ vẫn luôn tìm được những công ty khác để hợp tác, đơn giản chính là hạng mục này quá lớn, vấn đề tài chính không đủ, bố trí nhân viên không đồng đều. Mà Phó Thị hay là tài chính khẳng định không chỉ đơn giản tìm vài ngân hàng là có thể giải quyết hết những khoản chi phí. Nhất định ngân hàng quốc tế cho vay sẽ trở thành xu hướng. Thứ hai, Cố Thị bây giờ trên tay có mấy người, còn đang cầm trong tay vài hạng mục nóng như lửa, còn chưa làm xong. Nếu tùy tiện tiếp nhận những hạng mục khác, vốn dĩ sẽ tồn tại chút mạo hiểm. Đón thêm một đơn đặt hàng lớn như vậy, bản thân nội bộ của Cố thị cũng ăn không tiêu. Thế nhưng, mặc dù hai điều tồn tại trên vẫn không phải là hai nhân tố khách quan nên không thể giải quyết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, nhìn ông ta chỉ vì cái trước mắt như thế cũng biết hạng mục này bắt buộc phải làm. Cho nên, từ giờ trở đi, hạng mục này giao hết toàn bộ cho Kiều Tịch Hoàn làm người dẫn đầu phụ trách. Mỗi tuần báo cáo cho tôi biết về tiến độ làm việc. Cố Diệu Kỳ mỗi một chữ mỗi một câu dặn dò. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, vâng. Cũng không có nói nhiều đến nguyên nhân và kết quả, chỉ có bằng lòng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, không có biểu tình gì khác lạ. Cuối cùng bộ phận tổng hợp tóm tắt lại nội dung. Tiến độ hiện nay của phó thị, lý lịch những xí nghiệp đang cạnh tranh hiện nay, hạng mục then chốt nhất, nhất thiết phải chú ý hiện nay. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu hơi đau, vẫn là nghiêm túc nghe cho xong toàn bộ nội dung hội nghị. Lúc rời đi, Kiều Tịch Hoàn nhìn sang phía quản lý của bộ phận tổng hợp, đem phần tư liệu vừa mới trình bày đưa cho thư ký của tôi. Tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn. Vâng, Kiều Tổng. Quản lý bộ phận tổng hợp cung kính nói. Kiều Tịch Hoàn theo đoàn người trở lại phòng làm việc. Cô ngồi trên ghế xa hoa, khóa chặt lông mi. Min bưng một ly cà phê tiến vào, lễ phép đặt trước mặt Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tổng, quản lý chi nhánh vừa mới tan họp, đều hỏi em lúc nào thì họp tiếp. Chị bên này có sắp xếp gì không? Bình thường sau khi xác định hạng mục lớn nào đều sẽ chia thành tiểu đội nhỏ để họp tiếp. Không đưa ra một phân chia công việc hợp lý, tất cả mọi người sẽ không tập trung lại ở một điểm. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc Kiều Tịch Hoàn làm những thứ như vậy. Cô giật mình, quay đầu nhìn Min nói. Em đi giúp tôi tìm một số tư liệu. Tình hình kinh doanh hiện tại của Cố thị hiện tại có thể chịu tải được ở mức nào? Đồng thời giúp tôi đem tài liệu quản lý bộ phận tổng hợp đưa cho em, chuyển sang máy tính cho tôi. Tôi muốn kiểm tra mức độ chúng ta có thể cạnh tranh. Min vội vàng gật đầu. Vâng. Kiều Tịch Hoàn mở máy tính xách tay lên. Min đi qua máy tính, đem phần tài liệu chuyển sang cho cô. Kiều Tịch Hoàn mở phần tài liệu ra, kiểm tra từng công ty một. Sau đó đối với mỗi một công ty đều sẽ là một biểu đồ đơn giản. Ví như ưu thế, ví như khuyết điểm. Cô làm xong mọi thứ, hơi mệt, uống một ngụm cà phê, duỗi người. Không có tập đoàn Hoàn Vũ. Tập đoàn Hoàn Vũ không có ở trong suy nghĩ của phó thị. Đơn giản, còn lại nói là Hoàn Vũ chưa đủ tư cách sao? Kiều Tịch Hoàn liếc mắt. Hoàn Vũ tuy thành lập không lâu, nhưng đối với các cách làm việc thủ đoạn của phó Bác Văn, anh ta cũng sẽ không để ý đến xí nghiệp có lịch sử lâu đời hay không. Căn bản cũng không cần, bởi vì quan hệ với các xí nghiệp mà có chút lo ngại. Không chỉ những thế, Hoàn Vũ nổi danh là tài chính hùng hậu ở Thượng Hải. Hoắc Tiểu Khê năm đó trên thương trường thích nhất là vơ vét của cải. Chưa bao giờ làm ăn, mua bán lộ vốn. Hiện tại ước định tài sản của Hoàn Vũ trên thị trường đã sớm vượt qua xí nghiệp lâu đời Cố thị rất nhiều. Phó thị không có lý nào lại không mời bọn họ tham gia đấu thầu. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn đang cố gắng suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện thoại. Tề Lăng Phong. Lúc này lại gọi điện thoại cho cô. Cô bắt máy. Alo. Là tôi, Tề Lăng Phong. Tôi biết. Vẫn lạnh lùng như vậy. Tề Lăng Phong nói. Đối với một tội phạm cưỡng gian, anh nghĩ tôi cần phải tỏ thái độ như thế nào? Kiều Tịch Hoàn châm chọc. Chưa toại, Tề Lăng Phong nói, trong miệng mang theo chút tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Nếu như chưa thỏa mãn rồi, anh cảm thấy anh vẫn có thể an nhàn ngồi ở trong phòng làm việc cao cấp của Hoàn Vũ. Làm sao cô biết tôi bây giờ đang ở phòng làm việc cao cấp của Hoàn Vũ? Tôi hiện tại không rảnh cùng anh tán gẫu. Kiều Tịch Hoàn, tôi hiện giờ đang ở nhà hàng Tây đối diện Cố thị. Mời cô ăn cơm như thế nào? Tề Lăng Phong giọng nói mãi mãi cũng như vậy, tùy ý. Kiều Tịch Hoàn sầm mặt lại. Tôi không rảnh. Nói chuyện dự án hợp tác với phó thị. Tề Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề. Cô không hiếu kỳ vì sao tôi không có được mời tham gia đấu thầu. Kiều Tịch Hoàn siết chặt điện thoại di động. Tề Lăng Phong ngược lại lúc nào cũng có thể nắm bắt được tiết tấu của cô. Tôi đến ngay. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cô không muốn cùng Tề Lăng Phong hành động theo cảm tính. Cô đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Vừa mới kéo cửa chính ra, Min liền xuất hiện ở cửa. Kiều Tổng, chị muốn đi ra ngoài sao? Ừ, tôi có chút việc. Có người tìm thì gọi điện cho tôi. Vâng, Min gật đầu. Được rồi, đây là tư liệu chị kêu buổi sáng em kiểm tra lại cho chị. Nên đặt ở trên bàn làm việc của chị sao? Đưa cho tôi đi. Kiều Tịch Hoàn thuận tay đón lấy tài liệu, nhanh chân ra cửa. Min nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, cảm thấy Kiều Tổng thực sự mạnh mẽ vô cùng. Trong phòng chung, Tề Lăng Phong ưu nhã mà cao quý đã ngồi ăn bít tết. Đối diện với anh ta còn có một phần giống như là bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà chuẩn bị. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt cho phục vụ lúc rời đi tự nhiên khép cửa phòng lại. Kiều Tịch Hoàn nói, không cần đóng cửa lại, tôi sợ tôi gặp phải biến thái. Rõ ràng ám chỉ như thế, Tề Lăng Phong chỉ là cười cười, nhân viên phục vụ có chút lúng túng rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi đối diện với Tề Lăng Phong, đem bản văn kiện Min đưa tự nhiên để sang một bên, cầm dao dĩa lên, như thường ăn. Phòng chung yên tĩnh, Tề Lăng Phong ưu nhã lau miệng, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, tựa như nhìn Kiều Tịch Hoàn trước mặt đang cúi đầu ăn chút bít tết. Nhìn cô lạnh lùng, không chút thân thiết như vậy, miệng tà ác nhếch lên. Tôi gọi phần ăn tình nhân. Kiều Tịch Hoàn đang cắt thịt bò, dừng tay một chút, bình tĩnh ăn tiếp, không nói một câu. Cô có phải hay không cũng giống như tôi, cảm thấy ăn thế này cũng mang theo chút ý nghĩa. Tề Lăng Phong hỏi cô, Kiều Tịch Hoàn lau miệng, nhìn anh ta cứ thế nhìn cô chằm chằm. Tựa hồ là đang quan sát, cũng tựa hồ như đang quan sát ánh mắt anh ta, tản ra một ít vẻ mặt tự diễu. Cô không hề để anh ta trong mắt, cầm ly rượu đỏ. Tôi cảm thấy cùng ăn với anh, cái gì cũng không giống nhau, không hề thú vị. Tề Lăng Phong trầm mặc một giây, lại đột nhiên nở nụ cười. Không hề thú vị. Kiều Tịch Hoàn vẫn như vậy khiến cho anh ta muốn ngừng mà không được. Anh ta đột nhiên đổi một kiểu cảm giác, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc liếc mắt nói. Có thể bằng vào việc chúng ta hợp tác rồi. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười. Cô biết Tề Lăng Phong đang có ý gì. Tôi không tham gia cạnh tranh hợp tác với Phó Thị. Không phải là bởi vì Phó Thị chướng mắt tôi, mà là tôi tự động buông tha. Tề Lăng Phong thẳng thắn nói. Mà tôi buông tha là bởi vì tôi biết cô đối với tôi có yêu cầu. Kiều Tịch Hoàn uống rượu đỏ, nhìn anh bình tĩnh. Phải không, Kiều Tịch Hoàn? Tề Lăng Phong nhướng mày hỏi cô. Ừm, đúng. Kiều Tịch Hoàn đặt ly rượu đỏ lại. Lúc này hai người đang bàn chuyện, không cần phải vòng vo. Cô thuận tay đưa phần văn kiện mà cô chưa xem đưa cho Tề Lăng Phong. Đây là năng lực của Cố Thị bây giờ. Tề Lăng Phong đón lấy. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi còn chưa nhìn thấy nội dung bên trong. Thế nhưng tôi biết Cố Thị không có năng lực lớn như vậy để có thể nhận được hạng mục này. Chỉ là Cố Diệu Kỳ không có khả năng đặt miếng thịt béo lên miệng người khác. Nhất định ông ta sẽ toàn lực tranh chấp. Nếu như Cố Thị thực sự có thể nhận được hạng mục này, bất kể là tài chính hay là sắp xếp nhân viên, chính là một tai họa ngầm cực lớn. Mà lúc này đây, anh có thể gian lận từ đó. Không phải tôi, là chúng ta. Tề Lăng Phong tự hồ nhanh chóng nhìn phần văn kiện kia, đưa lại cho Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn đưa văn kiện, tự xem lại. Quả thế, Cố Diệu Kỳ đến cùng có nghĩ tới chính mình không? Công sức cạnh tranh một hạng mục nguy hiểm lớn như thế, rút cuộc ông ta quá tin tưởng vào chính mình hay là quá tin tưởng vào năng lực của cô? Có điều, muốn khiến Phó Thị lựa chọn Cố Thị chúng tôi là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi thấy chúng tôi cạnh tranh với một vài công ty, tài sản cùng tư chất đều so với Cố Thị có ưu thế hơn nhiều. Mà một thương nhân khôn khéo như Phó Bắc Văn của Phó Thị mà nói, để bọn họ lựa chọn Cố Thị có phần không tin được. Tôi cảm thấy chúng ta chính là cho người khác càng tiến gần hơn mà thôi. Đó là đối với Cố Thị các người nói, cộng thêm Hoàn Vũ, Phó Bắc Văn sẽ không cho là như vậy. Tề Lăng Phong nói, anh có tính toán gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Rất đơn giản, tìm Phó Bắc Văn, chúng ta nói chuyện riêng. Tôi và Phó Bắc Văn không quen. Tôi cũng không quen, Tề Lăng Phong thẳng thắn nói. Năm đó, Hoắc Tiểu Khê cũng không có đủ năng lực cùng Phó Thị hợp tác. Cho dù Hoàn Vũ có đủ năng lực, bởi vì Phó Bắc Văn lúc đó ngồi tù. Cho nên, đối với cô mà nói, cô thực sự cũng có một loại tiếc nuối. Tìm cơ hội đi. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, nói. Thương nhân đơn giản chính là nhìn chúng quyền lợi mà thôi. Nói lời nhảm, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tối nay trong làng giải trí có một bữa tiệc trao giải. Phó Bắc Văn sẽ cùng Trình Vãn Hạ tham gia. Tôi lấy được một thư mời. Có muốn hay không đi cùng? Tề Lăng Phong đem thư mời tới, màu hồng diễm ra, đặt ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Đối với tôi, phòng bị như vậy, Tề Lăng Phong nói. Tiền án quá nhiều, Kiều Tịch Hoàn trả lời. Tề Lăng Phong cười lạnh. Tôi hiện tại ở trên lưng, cùng bụng đều băng bó bằng vải. Cô cảm thấy tôi còn thực sự không sợ chết, sử dụng sức mạnh với cô. Buổi tối tôi đi cùng, Kiều Tịch Hoàn nói xong câu tiếp liền đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong đột nhiên gọi cô lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Quan hệ của cô với Cố Tử Thần là như thế nào? Tề Lăng Phong hỏi. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Có liên quan gì tới anh? Đương nhiên, quan hệ của cô với anh ta trực tiếp ảnh hưởng đến việc cuối cùng cô có thể hay không thâu tóm Cố Thị. Kết quả là tôi sợ bị cô chơi. Tôi và Cố Tử Thần quan hệ rất tốt, Kiều Tịch Hoàn nói, không có nửa điểm úp mở. Nhưng nếu như anh còn muốn mạo hiểm cùng tôi hay không, xem chính anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, rất nhiều thứ tôi muốn bản thân đoạt được. Tôi đối với anh sẽ có rất ít cảm giác an toàn. Nói xong, rời nhanh khỏi. Tề Lăng Phong sẽ không buông tay, bởi vì có thể thâu tóm Cố Thị, ngoại trừ vào tay cô thì những người khác đều không được. Rất hiển nhiên, Tề Lăng Phong sẽ không chờ thêm, cho nên chỉ biết tìm cô hợp tác. Hơn nữa, Tề Lăng Phong là loại người có đủ tự tin. Anh ta tin bản thân coi như không cần đến Kiều Tịch Hoàn trợ giúp, nhưng ít ra cũng sẽ không bị cô tính toán. Loại làm ăn mua bán, không lộ vốn này, có gì mà không thể chứ? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng. Cô có thể cảm thấy việc làm ăn này không hề lộ vốn. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, mắt không nháy một cái. Anh ta thực sự không dám hứa chắc Kiều Tịch Hoàn đang thật lòng hợp tác với anh ta. Có điều giống như Kiều Tịch Hoàn nói vậy, rất nhiều thứ đều muốn bản thân mình tự đạt được. Kiều Tịch Hoàn sẽ không để mặc cho cục thịt béo này biến mất dưới mí mắt cô. Người phụ nữ này sẽ không xử trí theo cảm tính. Đôi mắt vừa chuyển, anh ta gọi điện thoại. Diệp Vũ. Ừ. Cảm ơn thư mời. Không cần khách khí. Loại trừ Kiều Tịch Hoàn, tôi sẽ cho anh càng nhiều thứ anh muốn. Cảm ơn trước. Tề Lăng Phong cúp điện thoại. Có thể có sự giúp đỡ từ Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn cho dù năng lực lớn hơn nữa cũng không là gì cả. Kiều Tịch Hoàn cầm văn kiện trở về phòng làm việc. Vừa ngồi ở thang máy còn được gặp Diệp Mị. Bước chân khẽ dừng lại một chút, nhìn Diệp Mị đứng thẳng tắp xuất hiện trước mặt cô. Tôi đi làm, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, chức vụ gì? Thư ký chủ tịch. Diệp Mị cao ngạo cười. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng. Cô thật là có năng lực, một bước đã trở thành thân cận nhất của với chủ tịch. Cũng vậy thôi, giúp đỡ ba nhìn chằm chằm cô mà thôi, Diệp Mị nói. Kiều Tịch Hoàn hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi đi về phía phòng làm việc. Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng cười nhạt. Kiều Tịch Hoàn vừa trở lại phòng làm việc, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn cũng không kiên nhẫn nói, vào đi. Cố Tử Tuấn còn chưa tỉnh ngủ xuất hiện trong phòng làm việc của cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, mới sáng sớm đã kêu người ta tới đi làm, còn muốn hay không để người ta sống? Cố Tử Tuấn oán giận. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, kim ngắn, dài, cũng chỉ đúng 2 giờ chiều. Thời gian này là sáng sớm sao? Cậu tìm tôi làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn không nhiều lời trực tiếp hỏi. Ba tôi phải kêu tôi tới tìm chị báo cáo sao? Kiều Tịch Hoàn nheo mắt lại. Cố thì không có Cố Tử Hàn, Cố Diệu Kỳ ngược lại thật sự khắp nơi đều để người khác giám sát cô. Đối với cô luôn có điều phòng bị. Lão hồ ly này. Cô ngước mắt lên. Cậu có thể làm cái gì? Đều được à? Cố Tử Tuấn nắm nắm tóc, không sao nói. Min. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên. Em vào đây một chút. Vâng. Min rất nhanh đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Lễ phép nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tổng. Cố Tử Tuấn sắp xếp theo em làm việc. Học tập làm sao để trở thành một thư ký tốt. Kiều Tịch Hoàn nói. Cái gì? Min cùng Cố Tử Tuấn đồng thanh hô. Min kêu lên vì bất luận thế nào thì Cố Tử Tuấn ở Cố gia cũng là cậu ấm nha. Quá ủy khuất rồi. Cố Tử Tuấn kêu lên vì anh ta đường đường là tam thiếu nhà họ Cố, chạy đến công ty nhà mình để bị đối xử nhỏ bé như thế sao? Cậu không phải nói cái gì cũng được sao? Thư ký không được. Cố Tử Tuấn tiếp tục cự tuyệt. Tôi cảm thấy chức vụ này rất hợp với cậu nhất. Kiều Tịch Hoàn, đừng tưởng rằng hiện tại ở Cố Thị chị có chức vụ cao mà có thể một tay che trời. Chị có tin hay không tôi lập tức nói với ba chị vũ nhục tôi. Cố Tử Tuấn nổi trận lôi đình. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Đi đi. Xem, nhìn xem, ba cậu cảm thấy người nào vũ nhục người nào. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Tuấn tức giận đến bất chấp. Kiều Tịch Hoàn nhìn Min nói. Em đi tới bộ phận tổng hợp nói cho bọn họ. Tôi cần thêm một thư ký nữa. Thuận tiện gửi công văn đi. Chính thức làm việc. Không cho phép gửi công văn đi. Gửi công văn đi rồi, còn muốn anh sống hay không? Kiều Tịch Hoàn không bị phân tâm, dặn dò nói. Min, em nhớ đem theo Cố Tử Tuấn, kêu anh ta sớm bắt đầu làm việc đi. Vâng. Min mỉm cười gật đầu. Cố Tử Tuấn tức giận đến khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Kiều Tịch Hoàn một bộ không thay đổi, cả người thở phì phò rời khỏi phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mặt không chút thay đổi nhìn Cố Tử Tuấn rời khỏi, chuyển mắt. Cố Diệu Kỳ nghi ngờ cô. Cô liền đem Cố Tử Tuấn an bài ở ngay vị trí thân cận nhất. Cô muốn nhìn xem Cố Diệu Kỳ đến cùng có thể hoài nghi tới mức nào. Min, em tìm hiểu cho tôi một chút vấn đề về tập đoàn Phó Thị, Kiều Tịch Hoàn nói. Cái này còn cần tìm hiểu sao? Chị hỏi em có thể trực tiếp tường thuật cho chị, Min nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Min ngượng ngùng cười cười. Em nói, em không phải rất nhiều chuyện sao? Chuyện năm đó của Phó Bắc Văn cùng với Trình Vạn Hạ náo động cả đại dương. Em dốc lòng đem 18 đời tổ tông nhà Phó Bắc Văn ra điều tra xong. Kiều Tịch Hoàn thực sự không biết bên người có một bí thư như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây. Khóe miệng cô cười cười. Vậy em nói một chút về Phó Bắc Văn đi. Phó Bắc Văn, đại thiếu gia của tập đoàn Phó Thị, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, có 2 bằng đại học, hiện tại là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Phó Thị. Tập đoàn Phó Thị có liên quan đến chứng khoán, phòng địa ốc, nhà hàng, quán rượu, siêu thị, tiêu thụ ô tô, trường tư thục các loại. Phó Bắc Văn ở châu Á đứng đầu danh sách người giàu, thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng những người giàu trên thế giới. Có câu, Phó Bắc Văn chỉ cần nhẹ dẫm chân một cái, Thượng Hải sẽ rung động 3 mét. Có thể hình dung Phó Bắc Văn huy hoàng lại giàu có là quá chuẩn xác. Có điều, Min thở một hơi, nhuận nhuận còn nói thêm. Tính cách Phó Bắc Văn vô cùng quái gở, không quá thích đến gần người khác, nhưng lại nổi danh là cương triều vợ. Mà vợ anh ta là Trình Vãn Hạ, trong ngành giải trí là nữ vương tiếng tăm lừng lẫy chuyện xấu. Cùng Phó Bắc Văn trải qua một đoạn đường trắc trở, hiện tại có một đứa con gái, nghe nói là nhận con gái nuôi. Nhưng cũng có người nói, năm đó Trình Vãn Hạ dùng quy tắc ngầm, hiện tại thì Phó Bắc Văn giữ lại làm con riêng. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nghe, từ chuyện thương nghiệp cho đến chuyện tình cảm. Cô nhìn Min nói đến nỗi miệng có chút hung ác, một phần hâm mộ, một phần ghen ghét, còn mang thêm bộ dáng si mê. Kiều Tịch Hoàn vẫy vẫy tay, được rồi, tin tức của em tôi nhận được. Cứ như vậy là xong rồi sao? Min tự hồ còn chưa nói xong cơn nghiện. Em còn biết nhiều tin nội tình, ví như tình yêu Phó Bắc Văn cùng Trình Vạn Hạ làm sao rung chuyển núi trời. Em thấy câu chuyện tình yêu của bọn họ có thể giúp cho hợp đồng của tôi. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Em nói nhiều như vậy, không phải đang nhắc nhở Kiều Tổng Trị, nếu như muốn đối phó với Phó Bắc Văn, còn không bằng tìm Trình Vạn Hạ. Trình Vạn Hạ nói một câu, so với chị nói 100 câu với Phó Bắc Văn. Min nghiêm túc, Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Thế nhưng Min lại nói trúng vào trọng điểm. Nếu như chị còn muốn biết tin đồn gì thì cứ tìm em. Tình yêu lẫn hận thù của bọn họ, em có thể viết thành một cuốn sách. Min đặc biệt tự hào nói. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Kiều Tổng, không có chuyện gì, em ra ngoài trước. Chờ đã, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi hiện tại phải đi ra ngoài. Buổi tối sẽ tham gia một bữa tiệc trao giải. Không phải là buổi lễ trao giải kim tượng đi. Min kinh hô. Đúng, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh. Nghe nói Cảnh Tiêu đoạt giải, Trình Vãn Hạ là người trao giải. Là chị em lại là tình địch cộng thêm trong vòng giải trí là đối thủ. Bức ảnh đó thật sự tiếc vì không thể nhìn thấy. Em còn nghe nói Phó Bắc Văn cũng sẽ đi. Nhưng nếu như ba người đứng chung một chỗ, không cần giở bất cứ thủ đoạn bịp bợm nào, thì ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ lên trang đầu của báo rồi. Min mang vẻ mặt si mê, hai mắt long lanh như viên kim cương. Kiều Tổng thật hâm mộ chị. Có thể khiến cho người ta mong chờ như vậy. Trong mắt cô hiện tại cũng chỉ có cái hợp đồng này mà thôi. Kiều Tịch Hoàn thực sự không muốn cùng Min dài dòng nữa, liền nói. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Min dùng ánh mắt hâm mộ tiễn Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn chọn bộ váy màu đen. Tối nay là dành cho minh tinh cạnh tranh. Cô không được bộc lộ tài năng. Hơn nữa, theo Tề Lăng Phong đi tham gia, cô quả thật không muốn dùng trang phục quá nổi bật. Cứ như mặc vậy, ăn mặc đơn giản, nhưng cũng là tuyệt sắc. Kiều Tịch Hoàn có khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng. Cô cắn môi, nhìn Tề Lăng Phong mặc đồ tây trang màu đen xuất hiện. Anh Tuấn cao ngất. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, khóe miệng anh ta bỗng nhiên cười. Chúng ta rất xứng đôi. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, trực tiếp ngồi vào trong xe, lạnh nhạt. Tề Lăng Phong nhún vai cười. Xe đen cao cấp một đường, tới thẳng mục đích. Khách quý không cần phải đi thảm đỏ, trực tiếp đi vào từ các cửa khác. Từng hàng nhân viên lễ nghi cúi đầu chào hỏi. Ở buổi lễ trao giải Thượng Hải lớn nhất, thậm chí trên toàn quốc đều nổi danh, tự nhiên phong cách cũng khác biệt. Kề vai đi cạnh, Tề Lăng Phong đột nhiên dừng bước lại một chút. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn anh ta. Tề Lăng Phong giơ giơ cánh tay lên. Kiều Tịch Hoàn hiểu ý, kéo cánh tay Tề Lăng Phong. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Hai người đi vào hội trường trao giải. Ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi vào vị trí, bước chân đột nhiên khựng lại. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Đương nhiên Tề Lăng Phong cũng nhìn thấy, mà người đàn ông đối diện đương nhiên cũng nhìn thấy hai người họ. Cố Tử Thần, âu phục kiêu căng mà cao quý. Đây là chúng ta. À, buổi lễ trao giải xa hoa, từ trong ra ngoài thảm đỏ, minh tinh chậm rãi lần lượt vào bàn. Bên trong trang trí xanh vàng rực rỡ, xa hoa đến lạ thường. Đèn treo thủy tinh hòa nhã chiếu sáng. Nhân viên nghi lễ mặc đồ bó sát người, không ngừng hướng dẫn khách mời, cười nhẹ nhàng nói nhỏ. Bục trao giải trên sân khấu lóe lên ánh sáng say mê, đèn pha lê chiếu lên sàn nhà càng thêm tráng lệ. Trên màn ảnh lớn vẫn không ngừng chiếu những thước phim về dung nhan xinh đẹp của các minh tinh. Giải Kim Phượng là giải thưởng quan trọng của Thượng Hải. Mặc dù là trao thưởng các tác phẩm trong nước, nhưng lại không hề thua kém các giải thưởng quốc tế chút nào. Rất nhiều minh tinh cũng từ giải thưởng này mà bộc lộ hết tài năng, để có thể từ đó mà vươn ra quốc tế, muôn người ngưỡng mộ. Mà giây phút này, trong cảnh tượng phồn hoa như vậy, nhạc vang lên đúng lúc, Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Xung quanh đám người lui tới bên cạnh cô không ngừng biến hóa đan xen. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Cố Tử Thần trước mặt, âu phục ngạo mạn cao ngất, lạnh lùng nghiêm nghị tao nhã. Anh tối nay mặc một bộ tây trang màu đen, cắt may khéo léo, mỗi một tấc tựa hồ đều thẳng tắp, không có lấy một nếp nhăn, có vẻ được là lượt kỹ lưỡng, khiến người khác có một loại cảm giác xa cách. Mặt anh lạnh lùng mà nghiêm nghị, ngũ quan hoàn mỹ cùng với đường nét dưới ánh đèn thủy tinh giống như được thượng đế phác họa càng thêm đẹp trai. Coi như cùng minh tinh, màn ảnh đứng chung một chỗ cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn có vẻ nhỉnh hơn. So với minh tinh càng thêm thâm trầm. Cùng với trời sinh khí chất cao quý, một người đàn ông như vậy, Kiều Tịch Hoàn tự hồ là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng như thế của Cố Tử Thần. Chưa từng nghĩ anh sẽ mặc bộ đồ tây trang, thắt chiếc cà vạt có thể hoàn mỹ đến như vậy. Hoàn mỹ đến mức có một loại cảm giác không thể tới gần, không thể khinh nhờn. Hơn nữa, trong lúc đôi mắt anh cứ như vậy, không mang theo một chút tình cảm nào nhìn cô. Nhìn cô khoác tay Tề Lăng Phong, sắc mặt lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn khoác tay Tề Lăng Phong, bàn tay không tự chủ được, nắm thật chặt, giống như đang khẩn trương. Lần đầu tiên cảm thấy Cố Tử Thần áp bức mạnh mẽ như vậy. Là đêm nay đẹp trai đến mức khiến người ta có cảm giác như thế. Hoặc có lẽ đêm nay cô cảm thấy bản thân giống như đang làm trái với lương tâm vậy, không dám nhìn thẳng gò má của anh. Tử Thần, phía sau truyền tới một giọng nói nam tính. Âm thanh này tự hồ phá vỡ không khí nghẹt thở một lúc. Một ít xấu hổ đến nỗi không thở nổi. Tầm mắt mọi người lên nhìn về phía sau. Phó Bác Văn. Phó Bác Văn giống như Min nói, anh Tuấn đẹp trai, năng lực xuất chúng, giá trị con người đúng là xa xỉ. Phó Bác Văn chỉ cần dậm chân nhẹ một cái, Thượng Hải sẽ rung chuyển 3 mét, quả thật không có khoa trương. Cô thực sự vẫn cảm thấy tiếc vì chưa có cơ hội hợp tác qua cùng Phó Thị. Nếu như Phó Bác Văn năm đó không ngồi tù, người tiếp theo cô chọn để hợp tác tuyệt đối là Phó Bác Văn. Ở Thượng Hải tồn tại một người đàn ông như thần thoại là có thật hay là bởi vì anh ta có dính dáng đến ngôi sao nên càng khiến người ta ở Thượng Hải thêm nổi tiếng. Thật tiếc, chung quy vẫn nên quay về với hiện thực. Cô nhìn Phó Bác Văn. Nhìn Phó Bác Văn lạnh lùng, không có bắt chuyện với bất kỳ ai. Thậm chí cô còn nghĩ Phó Bác Văn ở trên thương trường tung hoành nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết cô, hoặc là Tề Lăng Phong. Vẫn là vô cùng lạnh lùng cùng Cố Tử Thần rời đi. Cố Tử Thần rời đi không có nói thêm một chữ, ngay cả sắc mặt cũng như vậy, khiến người khác không đoán ra. Cô nhìn bọn họ rời đi để lại bóng lưng, đôi mắt không nháy lên một cái. Tề Lăng Phong cũng đi theo Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng bỗng nhiên cười. Xem ra việc hợp tác của chúng ta càng ngày càng khó rồi. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh ta. Cố Tử Thần nhúng tay, Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cố Tử Thần nhúng tay. Quả thực anh xuất hiện ở chỗ này không phải thật kỳ quái sao? Anh không mấy khi bước chân ra khỏi nhà, lại cùng Phó Bắc Văn nhìn qua có giao tình không cạn. Đi bên này, Tề Lăng Phong nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn đi theo Tề Lăng Phong tới vị trí chỉ định, ngồi xuống. Người bên cạnh cũng bắt đầu nhiều lên dần. Ngọn đèn ở khu vực trao giải cũng dần dần tối lại. Toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, còn lại duy nhất ánh đèn chói mắt trên sân khấu, chờ đợi buổi lễ trao giải bắt đầu. Tề Lăng Phong nhìn lên sân khấu, quay đầu trầm mặc không nói gì nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô nhíu chân mày, dung nhan xinh đẹp ở dưới ánh đèn mờ mờ, như thế lại càng mang thêm chút mê người. Cô cúi thấp đầu, cánh môi tự nhiên nhấp nhẹ, lông mi dài dài hơi hơi chớp động. Lúc này giống như có điều suy nghĩ, con người trở nên trong suốt, có một chút khiến người khác không đoán ra, mang theo chút mờ mịt. Tề Lăng Phong đột nhiên ôm hông của cô, thực sự rất phiền. Vẻ mặt cô cũng đang nghĩ tới một người đàn ông khác. Mặc kệ là công hay là tư, một giây kia, anh ta thừa nhận anh ta là đố kỵ. Anh ta có chút bá đạo ôm Kiều Tịch Hoàn, có một chút không khống chế nổi, chiếm làm của riêng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, Tề Lăng Phong đột nhiên cử động khiến cô có chút hoảng sợ. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui cùng chán ghét. Mà vẻ mặt như vậy ở trong mắt Tề Lăng Phong như nhau. Khóe miệng anh ta lôi lên một nụ cười ác độc. Trong nụ cười còn mang theo một tia không dễ phát hiện, đó là cô đơn cùng hèn mọn. Buông, Kiều Tịch Hoàn hạ giọng. Hiện tại trong hội trường rất yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn không muốn kinh động đến những người khác. Mà khắp nơi đều có cánh nhà báo, chỉ cần nửa phút cũng có thể biến thành trò hề trên tiêu đề ngày hôm sau. Tề Lăng Phong có lẽ biết Kiều Tịch Hoàn kiêng rẻ, ôm eo cô, tay lại càng không kiêng nể gì cả. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt rất khó coi, đè nén âm thanh gầm nhẹ. Tề Lăng Phong, anh có bệnh hả? Đừng đụng tôi. Anh ta quả thật có bệnh, bệnh tương tư. Anh ta lạnh lùng cười nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Kiều Tịch Hoàn, chán ghét như thế nhìn anh ta. Tại sao lại phải thích người phụ nữ này? Từ khi nào thì bắt đầu thích người phụ nữ này? Anh ta cũng rất muốn hỏi mình. Ở trên cái thế giới này, anh ta chỉ biết yêu một người, bản thân tự yêu, yêu một người. Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta có rất nhiều người giúp anh ta, yêu anh ta, thưởng thức anh ta, giúp đỡ anh ta. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hận anh ta, đố kỵ anh ta, muốn hãm hại anh ta. Nhiều người như vậy ở bên cạnh anh ta vẫn cảm thấy cả thế giới này cũng chỉ có một mình anh ta. Anh ta có thể một mình hoàn thành tất cả mộng tưởng của anh ta. Sau khi thành công, cũng không cần bất luận ai ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta chia rẽ. Anh ta chính là một mình hưởng thụ tất cả sung sướng. Thế nhưng, từ bao giờ thì bắt đầu, trong đầu của anh ta có thêm một người. Chỉ cần một cái nhăn mày, một tiếng cười, coi như cả vẻ mặt căm hận của cô đối với anh cũng mang theo vẻ động lòng người. Anh ta nghĩ, anh ta thực sự bị bệnh, bệnh nguy kịch. Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Tề Lăng Phong có chút biến hóa, nhìn hành động của anh ta có chút không giải thích được. Cùng người đàn ông này thân mật chung một chỗ tới 8 năm, tự hồ không địch lại nổi kiếp này. Cùng anh ta chung đụng mấy tháng. Mấy tháng này cô tự hồ nhìn thấu hết thất thảy, sự thật. Nhìn thấu lòng dạ độc ác tàn nhẫn mà cực đoan của anh ta. Không phải là anh ta cố ý che giấu, chỉ là cô thực sự đã thông minh hơn mà thôi. Cô cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, nắm lấy bàn tay của anh ta chuẩn bị hất ra. Nhưng một giây kia, đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc mà nam tính nói. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người. Bàn tay Tề Lăng Phong trong khoảnh khắc đó tự hồ như quên mất dùng sức. Cứ như vậy lẳng lặng thả ở trên eo cô, mang theo chút thân mật cùng mờ ám, khiến người khác phải mơ màng liên tục. Đứng lên. Tuyên bố không có trọng tâm. Vì sao luôn cảm thấy một giây này Cố Tử Thần thực sự tức giận muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn còn chưa có hành động gì, chỉ cảm thấy Cố Tử Thần cúi người xuống, bàn tay dùng sức nắm chặt tay cô đang đặt trên tay Tề Lăng Phong, thuận thế hất bàn tay đang đặt trên hông của Tề Lăng Phong ra. Sau đó dùng sức, cả người cô không vững vàng đứng dậy, cứ thế ngã vào lồng ngực của anh. Tề Lăng Phong lạnh lùng nhìn Cố Tử Thần, lạnh lùng nhìn hơi thở mạnh mẽ của anh. Cố Tử Thần liếc nhìn Tề Lăng Phong, ánh mắt kia sợ run lên. Anh mang theo Kiều Tịch Hoàn nhanh rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn mang giày cao gót, lúc này đi theo bước chân của Cố Tử Thần có chút khó khăn, mà tay cô bị anh hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô chỉ có thể chạy chậm theo bước chân của anh. Bước đi thực sự rất khó khăn, luôn cảm giác chỉ cần bản thân, chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt sẽ ngã chổng vó. Cố Tử Thần kéo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi hội trường buổi lễ trao giải, trực tiếp đi về phía hoa viên của buổi lễ trao giải. Nơi đó không khí trong vắt, vì đã là cuối hạ. Gió hè không còn mang chút khô nóng nào nữa, ngược lại có một tia mát lạnh. Cố Từ Thần đột nhiên buông tay Kiều Tịch Hoàn ra. Kiều Tịch Hoàn mất thăng bằng, chợt đụng vào sau lưng cứng như sắt thép của Cố Từ Thần. Đụng đến mỗi một cái mũi nhỏ cũng có chút đau, nước mắt không nín được, rơm rớm, có chút ủy khuất, khó chịu. Cố Từ Thần, anh đột nhiên dừng lại làm cái gì chứ? Cô xoa xoa cái mũi của mình, bởi vì vừa mới bước vào, vội đột nhiên dừng lại. Lúc này đến chân cũng cảm thấy đau. Người đàn ông này sẽ không biết thương hương tiếc ngọc, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng, cô thầm nghĩ. Cố Từ Thần đột nhiên xoay người, nhìn dáng dấp cô ủy khuất lại quật cường như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô cùng cái mũi có chút ửng đỏ, ánh mắt trầm xuống, buông tay ra. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cố chấp bĩu môi, không thả. Sắc mặt Cố Từ Thần lạnh lẽo, nắm tay Kiều Tịch Hoàn thô lỗ hất ra. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Cố Từ Thần đến gần một chút, cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái mũi nhỏ của cô. Có lẽ cảm thấy không có gì nghiêm trọng, lạnh nhạt, buông mũi cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên không nói gì cả. Hai người cứ thế im lặng, gió hè hiu hiu không ngừng vây quanh bọn họ. Đem váy của cô, đem tóc của cô thổi thành nhiều vẻ xinh đẹp. Cô đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn, nhìn sao trên trời. Cố Từ Thần, có ai từng nói qua với anh chưa? Dù cho anh có tức giận cũng rất tuấn tú. Cố Từ Thần nhíu mày, không ai nói qua sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn anh dưới bầu trời đầy sao, gương mặt tuấn tú như vậy. Cô im lặng đến gần anh thêm một chút, đôi tay ôm lấy cổ anh, khiến cho khoảng cách gần thêm một chút. Cô thậm chí còn có cảm giác hơi thở của anh. Có thể ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận được Cố Từ Thần. Thật tốt. Giây phút này ngay cả đôi mắt cô cũng mang theo chút cười. Cô chu môi tới gần bờ môi của anh, dán vào nhau. Cô hôn nhẹ lên cánh môi có chút lạnh của anh. Cố Từ Thần cứ như vậy lành lạnh nhìn cử động của cô, nhìn cô ôm lấy cổ của anh. Ở dưới bóng đêm, gò má động lòng người, dĩ nhiên còn mang theo chút như ấm áp ở trong mắt cô tỏa ra. Bóng đêm vừa lúc, gió mát hất qua mặt. Bên miệng anh là cánh môi mềm mại của phụ nữ, thận trọng liếm láp. Đôi mắt hẹp dài ngầm nhắm lại. Anh cao cao tại thượng, cúi đầu khiến nụ hôn của họ càng thêm chặt chẽ chung một chỗ, không chút khe hở. Bàn tay thon dài của anh ôm lấy thân thể cô, hai người dưới bóng đêm như keo như sơn. Cách đó không xa, Tề Lăng Phong đứng ở đó, đứng ở một chỗ thật nổi bật. Mà hai người trước mặt đang hôn nhau, tựa hồ cũng không có phát hiện được sự xuất hiện của anh ta, vướng víu triền miên. Khóe miệng anh ta đột nhiên lạnh lùng cười, xoay người rời khỏi. Anh ta làm sao cũng cảm thấy quá khéo léo. Kiều Tịch Hoàn là người chưa bao giờ để cho bản thân chịu thiệt, đến hôn cũng có thể chủ động như vậy. Hôn đến say mê, buông lẫn nhau ra, Kiều Tịch Hoàn nhếch khóe miệng đẹp mắt cười. Thì ra Cố đại thiếu gia tức giận có thể dùng cách này để giải quyết. Rõ ràng vừa rồi tức giận muốn nổ tung, hiện tại thì dịu dàng như vậy. Sắc mặt Cố Từ Thần bỗng nhiên trầm xuống, bị người khác vạch trần khiến cho anh có chút xấu hổ. Kết quả chính là đổi lại cứng đờ người. Kiều Tịch Hoàn không quan tâm, ôm cánh tay anh, thân thể tự nhiên tới gần anh ta, ôn nhu mà nói: "Em và Tề Lăng Phong chỉ là bởi vì đi tìm Phó Bắc Văn có chút việc nên mới tới. Anh thì sao?" "Anh thì sao? Vì sao xuất hiện ở đây?" "Anh cũng đến tìm Phó Bắc Văn." "Anh với anh ta quan hệ rất tốt sao?" "Anh ta là học trưởng của anh ở Mỹ, sau đó trở lại Thượng Hải, có qua lại mấy lần." Cố Từ Thần thẳng thắn nói. "Vậy anh tới tìm anh ta làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. "Ba kêu anh tới tìm anh ta nói chuyện hợp đồng." "Thì ra mục đích của chúng ta giống nhau." Kiều Tịch Hoàn tổng kết lại, đột nhiên hỏi: "Anh tới tham gia buổi lễ trao giải Tạo Sâu Không Gọi cho em. Thế em có nói với anh không?" Cố Từ Thần nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn cắn răng: "Người đàn ông này..." Cô khó chịu chu mỏ nói: "Anh không phải cửa lớn cũng không bước ra hay sao?" "Anh từ lúc nào thì cửa lớn cũng không bước rồi?" Sắc mặt Cố Từ Thần không tốt. "Vẫn luôn thế. Ai biết vì sao anh đột nhiên điên cuồng nhảy ra, còn đụng phải người ta, khiến người ta lúng túng như vậy một giây." "Em cũng biết xấu hổ." Cố Từ Thần hừ lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, giọng không vui nói: "Anh nghĩ rằng em muốn cùng Tề Lăng Phong xuất hiện hay sao? Không phải anh ta có thư mời ư? Em còn không phải là vì sản nghiệp của nhà các người mà khom lưng cúi đầu đến chết mới dừng hay sao?" Cố Từ Thần đang cười mà nụ cười. "Cố Từ Thần, anh đang cười nhạo em hay sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, khó chịu cực độ. Em ở nhà anh, làm còn không ít. Không phải ít. Đuổi đi Cố Tử Hàn, đuổi đi Ngôn Hân Đồng, thuận tiện còn đem người nhà của em tống vào tù, một đường thẳng thăng lên chức phó tổng giám đốc Cố thị. Kiều Tịch Hoàn, anh chợt phát hiện em thực sự rất có năng lực. Cố Tử Thần nói rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay. Cố Tử Thần nhìn qua cái gì cũng có vẻ không quan tâm, nhưng cái gì cũng biết rõ ràng. Anh là đang trách em? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần nhíu mày nhìn cô. Hoặc là nói cách khác, anh với ba anh giống nhau là đang phòng bị em. Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi anh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cố Tử Thần trầm mặc không nói. Là đang cam chịu sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn Cố Tử Thần như đột nhiên biến thành người khác vậy. Cô có chút không tin, nhìn người đàn ông trước mặt cùng với người đàn ông trong suy nghĩ của cô là cùng một người sao? Cô vẫn cho là lâu như vậy tới nay Cố Tử Thần đã ngầm đồng ý. Hiện tại cảm giác của cô lại giống như biến hóa đến long trời lở đất. Qua đây. Cố Tử Thần nhìn cô. Nhìn cô tự hồ không tự chủ được lùi về phía sau. Cho tới bây giờ bỗng dưng lại có một bước ngắn khoảng cách, rõ ràng như một cái hố sâu. Kiều Tịch Hoàn thở ơ. Cô đang phòng bị nhìn Cố Tử Thần. Một giây kia cô có chút hoảng sợ phát hiện không thể cứ như thế không chút nào tín nhiệm một người, giống như đời trước của bản thân tín nhiệm Tề Lăng Phong, cuối cùng lại hại cô tan nhà nát cửa. Qua đây. Cố Tử Thần lớn tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Nhìn anh lúc này đang giận đến ngút trời. Cố Tử Thần đi nhanh về phía trước, đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực. Kiều Tịch Hoàn bị anh hung hăng kéo vào ôm ấp. Anh có phải hay không từng nói qua với em, không nên tới gần Tề Lăng Phong. Cô ngược lại cảm thấy hiện tại không nên tới gần anh. Lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ. Thanh âm của Cố Tử Thần lạnh lùng vang lên ở trên đỉnh đầu cô. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhắm mắt lại. Lồng ngực của anh thực sự rất ấm. Nhưng giây phút này cô lại có một chút không hiểu Cố Tử Thần thực sự muốn cái gì. Cô cắn nhẹ môi, nhẹ giọng hỏi. Cố Tử Thần, anh sẽ là đối địch với em sao? Sẽ không. Em cảm thấy anh sẽ làm thế. Kiều Tịch Hoàn nói. Có quyền lợi thì sẽ quay lưng. Anh sẽ không. Cố Tử Thần hung hăng nói. Thế nhưng anh vừa mới trách em. Kiều Tịch Hoàn hơi hơi rời khỏi ngực anh, nhếch đầu lên hỏi anh. Anh trách em vì em không biết bảo vệ mình thật tốt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Em chưa từng nghĩ sẽ lung lay Cố thị. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Anh biết. Cố Tử Thần nói. Thế nhưng em cần cái bàn đạp Cố thị này. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Mà em hiện tại rất muốn làm một việc. Sau khi làm xong, em vốn là muốn cùng anh có một cuộc sống thật tốt. Anh biết. Cố Tử Thần nhìn cô. Cố Tử Thần, em yêu anh. Kiều Tịch Hoàn chôn đầu vào trong lồng ngực anh. Gió nổi lên, bên người cây cối phát ra âm thanh ào ào, xung quanh rất yên tĩnh. Tất cả mọi người bên trong hội trường đều cảm nhận được buổi lễ trao giải xúc động lòng người. Mà bọn họ cứ thế ôm nhau. Anh biết. Kèm theo tiếng gió ào ào, cô nghe được Cố Tử Thần cứ thế nhàn nhạt trả lời. Buổi lễ trao giải tiến hành theo cảm xúc xúc động nhất. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong hội trường, bên cạnh là Cố Tử Thần. Mà Tề Lăng Phong trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh người đàn ông kia. Bọn họ cuối cùng cũng quay về kịp lúc hội trường chuẩn bị trao giải. Bọn họ đều rất lý trí. Lý trí vì đêm nay bọn họ đều có mục đích. Buổi trao giải trên sân khấu, MC đang không ngừng giới thiệu, làm cho không khí sôi sục. Vì mỗi năm thời khắc này đều khiến lòng người phấn chấn. Tôi tuyên bố người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Phượng lần này, lần thứ 35, Cảnh Tiêu. Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Ánh đèn nháy mắt chiếu vào gương mặt tươi cười của Cảnh Tiêu. Mắt Cảnh Tiêu rơm rớm nước. Cảnh Tiêu nắm lấy làn váy, từng bước một đi về phía sân khấu, đến bên cạnh MC. Chúc mừng. Cảnh Tiêu cười, phóng khoáng và khéo léo. Khách quý trao giải hôm nay là Trình Vãn Hạ. Sân khấu im lặng. Lần nữa vang lên âm hưởng hoa lệ. Trình Vãn Hạ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng bạc, uyển chuyển đi tới. Khóe miệng kéo ra một nụ cười đẹp mắt. Ngọn đèn chiếu sáng gương mặt trắng nõn. Nữ vương chuyên gây chuyện xấu vào thời khắc ấy vô cùng tinh tế. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, không tự chủ được nhìn Phó Bắc Văn đang ngồi cạnh Cố Tử Thần. Nhìn ánh mắt anh ta vẫn không ngừng nhìn lên sân khấu. trong ánh mắt kia của anh ta cho thấy người phụ nữ ấy là điều quan trọng nhất cuộc đời anh ta. Trình Vãn Hạ đi về phía Cảnh Tiêu, nhận lấy chiếc cúp từ nhân viên lễ nghi, đưa cho Cảnh Tiêu. Cảnh Tiêu nhìn Trình Vãn Hạ. Cảm ơn. Khóe miệng Trình Vãn Hạ cười, xoay người muốn rời khỏi. Chờ đã. MC đột nhiên gọi Trình Vãn Hạ lại. Hạ Hạ, tất cả mọi người đều biết cô là chị gái của Cảnh Tiêu. Cô có gì muốn nói sao? Trình Vãn Hạ quay đầu nhìn MC thật lâu. Rất lấy làm tiếc. Cái cúp này là cô ấy đoạt được chứ không phải là tôi. Hội trường tất cả đều xôn xao. Lập tức lại trở lại vui vẻ. Trình Vãn Hạ đi về phía Cảnh Tiêu, ôm lấy cô ta. Thời gian 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trình Vãn Hạ buông Cảnh Tiêu ra, nhìn MC, lại nhìn xuống hội trường, nơi có rất nhiều nhà truyền thông nói. Tôi và Cảnh Tiêu không có giống như nước sôi lửa bỏng mà mọi người nghĩ. Cảnh Tiêu từ đầu tới cuối không nói câu nào. Cô ta nhìn Trình Vãn Hạ kéo làn váy, từng bước một đi xuống khỏi sân khấu, sau đó đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông ấy cưng chiều nhìn Trình Vãn Hạ, hai người cười đến hạnh phúc. Nước mắt cứ thế vây quanh hốc mắt, cứ thế không ngừng chảy xuống. Rất nhiều người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhận được chiếc cúp vinh dự như vậy, mừng đến nỗi khóc là bình thường. Phát biểu một chút, MC nhìn Cảnh Tiêu, nhìn cô ta lẳng lặng nở nụ cười. Cảnh Tiêu liếc mắt nhìn xuống sân khấu. Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi so với Trình Vãn Hạ kém hơn. Một câu nói lại tự hồ nổi lên mâu thuẫn. Các bạn truyền thông yêu thích nhất là mâu thuẫn. Phía dưới, mọi người giống như đang xem náo nhiệt vậy, cười nhìn lên sân khấu. Mặc dù tôi sinh ra so với cô ấy chậm hơn một bước, mặc dù tôi ở trong vòng giải trí, độ nổi tiếng so với cô ấy thấp hơn một chút, mặc dù tôi đúng là thích người đàn ông của cô ấy, còn là thích tranh giành với cô ấy. Cảnh Tiêu nói, đôi mắt lẳng lặng cười, mỗi câu mỗi chữ nói. Tôi vẫn như cũ, không cảm thấy bản thân so với Trình Vãn Hạ kém hơn. Nhưng bây giờ, tôi không thể không thừa nhận, tôi đố kỵ Trình Vãn Hạ. Tôi đố kỵ cô ấy có một gia đình như vậy, có một người chồng của mình. Đố kỵ cô ấy nhiều năm như vậy, vẫn có thể hướng về mối tình thắm thiết ấy. Đố kỵ cô ấy không gặp phải khó khăn nào. Đều kiên cường cùng nhau đi đến. Nước mắt theo viền mắt đi xuống. Một màn kia thật cảm động. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Tôi không cần ở trước mặt người khác thừa nhận mối quan hệ giữa tôi cùng Trình Vãn Hạ. Bởi vì tôi không thích cô ấy. Tôi luôn cảm thấy thừa nhận cô ấy liền đại biểu cho tôi lâu như vậy tới nay vẫn ngụy trang vẻ cao ngạo. Vừa đụng một cái thì ở trước mặt của cô ấy liền thất bại thảm hại. Cảnh Tiêu nói, nước mắt mờ nhạt. Nhưng bây giờ, cho tới bây giờ, Trình Vãn Hạ, tôi thiếu cô một câu xin lỗi. Xin lỗi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước mặt cánh truyền thông, cô ta cúi mình. Trình Vãn Hạ ngồi dưới sân khấu, khóe miệng vẫn treo nụ cười. Nụ cười rõ ràng như vậy lại xuất hiện nước mắt. Bên người Phó Bắc Văn tự nhiên ôm lấy hông Trình Vãn Hạ, để cho Trình Vãn Hạ tựa vào ngực anh ta. Một màn ấm áp như vậy, Kiều Tịch Hoàn nghĩ có lẽ ai cũng sẽ bị cảm động. Toàn hội trường vang lên tiếng âm thanh vỗ tay, một trận vang dội. Cho tới bây giờ chưa từng tham gia buổi lễ trao giải trực tiếp. Lúc nhàm chán cũng có xem qua trên TV, mà buổi lễ trao giải như vậy, cô không thể không nói, cho tới bây giờ chưa từng có qua. Ở vòng giải trí, Trình Vãn Hạ cùng Cảnh Tiêu chính là ở chỗ này không ngừng tạo ra truyền thuyết. Buổi trao giải kết thúc, ăn mừng cứ ăn mừng, mất mát cứ mất mát. Mà Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn giống như đã sớm sắp xếp một chỗ ngồi tốt như vậy ở hội trường. Ngồi đối diện với bọn họ chính là Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ. Khoảng cách gần nhìn Trình Vãn Hạ so với trên màn hình TV càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đây là học đệ Cố Tử Thần của anh, Kiều Tịch Hoàn vợ cậu ấy. Phó Bắc Văn giới thiệu với Trình Vãn Hạ rất tự nhiên mà nói. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười. Cô biết Phó Bắc Văn nhất định biết cô. Chị so với trên TV càng xinh đẹp hơn, Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm nhìn Trình Vãn Hạ nói. Trình Vãn Hạ khẽ cười, chị cũng biết. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy cô thực sự rất thích tính cách thoải mái của Trình Vãn Hạ như vậy. Nhưng chị lại cảm thấy vẻ đẹp của em nếu phát triển trong vòng giải trí rất thích hợp. Trình Vãn Hạ nghiêm giọng nói, cứ như vậy chị có thể lùi về phía sau, thì người phụ nữ Cảnh Tiêu kia liền không thể dương ai tóc quái rồi. Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên. Cảnh Tiêu đối với chị như vậy, chị liền qua cầu rút ván. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đối với Trình Vãn Hạ hoàn toàn không cần câu nệ. Cũng như thế, thẳng thắn nói. Ai biết người phụ nữ Cảnh Tiêu kia không phải là muốn PG chính bản thân mình. Em cũng biết tin tức mặt trái của cô ta rất nhiều. Hiện tại đang thành công như thế, cũng không thể một giây tự kéo bản thân mình xuống hố được. Không tự biên tự diễn một chút, còn ai muốn thuê lấy cô ta? Trình Vãn Hạ nói như điều đương nhiên. Ai? Nhìn em đơn thuần như vậy, chắc em cũng sẽ không hiểu. Con hát trong vòng giải trí, diễn trò mà thôi. Vậy tại sao vừa rồi chị lại khóc? Kiều Tịch Hoàn thốt ra. Chị không phải. Trình Vãn Hạ khẽ động đôi mắt. Phối hợp diễn kịch hay sao? Kiều Tịch Hoàn ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi mới bị Cảnh Tiêu làm cảm động không ít nha. Bất quá, có chút cảm tình, thực sự không cần phải kích động nói ra như thế. Khóe miệng cô cười, kêu nhân viên tìm cho cô một cây viết cùng tờ giấy. Em có một người bạn đặc biệt thích chị, cô ấy tên là Min, làm phiền chị ký tên để em mang về cho cô ấy. Mặc kệ thế nào, Min cũng cho cô nhiều tin tức khá hữu dụng, cô làm sao cũng phải an ủi cô gái kia một chút. Được, Trình Vãn Hạ hớn hở đồng ý. Trong phòng, bầu không khí vẫn tốt, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Kiều Tịch Hoàn có chút ngẩn ngơ nghĩ bữa tiệc này chỉ nói về những chuyện cũ. Cố Tư Thần từ đầu tới cuối đều không nói một chữ nào về hợp đồng. Mà trong toàn bộ bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn thực sự cảm nhận được chuyện Min kể hồi chiều, tình cảm sâu sắc. Phó Bắc Văn ở trên thương trường máu lạnh vô tình như vậy, lại đang đối với Trình Vãn Hạ cẩn thận từng ly từng tí. Bữa cơm kết thúc, Phó Bắc Văn ôm Trình Vãn Hạ rời khỏi. Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe võ đại. Bên trong xe rất yên tĩnh. Hiện tại đã rất khuya lắm rồi. Lúc lễ trao giải kết thúc cũng đã gần sáng. Ăn cơm xong thì cũng đã điểm 2 giờ sáng. Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi, ngồi ở đằng sau, nhìn con đường Thượng Hải. Võ đại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hai người. Đôi mắt dừng một chút, trầm mặc, không nói gì. Đến Cố ra biệt thự, Kiều Tịch Hoàn chịu không được, đã nhắm mắt ngủ. Cố Tư Thần mở cửa xe chuẩn bị ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Võ đại đột nhiên mở miệng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tôi biết. Cố Tư Thần rất bình tĩnh ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Võ đại nhìn bóng lưng Cố Tư Thần, nhìn người đang vùi trong ngực Cố Tư Thần ngủ được ngon lành. Kiều Tịch Hoàn, võ đại đột nhiên cười. Có lẽ là do võ đại cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Bên trong phòng ngủ, Cố Tư Thần nhẹ nhàng đặt Kiều Tịch Hoàn lên giường. Kiều Tịch Hoàn ngủ rất say, trên mặt còn có chút ửng đỏ nhàn nhạt. Mặc trên người bộ dạ phục màu đen, càng làm làn da trắng nõn của cô nổi bật lên. Cô chu môi đỏ thắm, giống như ngủ không được quá an ổn, kháng nghị. Cố Tư Thần khóe miệng khẽ cười, ngón tay thon dài, khẽ vén vén, vài sợi tóc có chút rối của cô. Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi của cô. Cô có chút kháng nghị. Ở căn phòng yên tĩnh, vang lên âm thanh mập mờ. Anh hôn bờ môi cô, một chút cũng không muốn rời khỏi. Ngược lại, càng lúc càng sâu. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đôi môi mình bị một đôi môi mềm khác che lại. Cô không thoải mái mở mắt, nhìn thấy gương mặt ở khoảng cách gần. Nhìn anh nhắm mắt lại, lông mi dài ở trước mắt không ngừng lung lay. Mà bờ môi cô vẫn truyền đến nụ hôn mạnh mẽ của anh. Lúc nông, lúc sâu. Khi mờ, khi tỏ, triền miên không dứt. Kiều Tịch Hoàn dãy dụa thân thể, phản kháng. Cố Tư Thần bỗng nhiên cười, rời khỏi bờ môi cô. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Anh hôn trộm em làm cái gì? Cố Tư Thần không nói gì, chỉ là cứ thế, nhìn cô chằm chằm. Sắc lang, Kiều Tịch Hoàn mắng nhỏ. Cho dù vừa rồi thật sự rất thoải mái. Có điều bây giờ đã khuya lắm rồi có được hay không? Ngày mai còn phải đi làm, không thể đi ngủ muộn được. Sắc lang, Cố Tư Thần nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt rất kiên định. Khóe miệng Cố Tư Thần càng lúc càng cười nham hiểm. Ngón tay thon dài cũng như vậy, thẳng tắp trượt vào trong váy cô, nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo. Cố Tử Thần, anh làm cái gì? Em nói xem, sắc lang thì phải làm gì? Đôi môi đẹp mắt khẽ cong lên, thật gợi cảm. Khuya lắm rồi, cho nên mới muốn. Ai cho anh muốn? Anh là đồ sắc lang, sắc lang. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, ngày mai em còn phải đi làm. Một phòng cảnh xuân. Buổi sáng, 4 giờ, vẫn là 5 giờ sáng. Kiều Tịch Hoàn ủy khuất ngồi trong bồn tắm, ngửa mặt lên thở dài. Cô không biết Cố Tử Thần có sức khỏe tốt như vậy. Cô nằm trong bồn tắm, nhìn vết tích xanh xanh tím tím trên người. Tất cả nói lên việc bị áp bức. Cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn người đàn ông có chút giận dữ. Em còn định ở đây trong bao lâu nữa? đợi cho tới khi anh không chà đạp em nữa mới thôi. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy thân thể của mình, bộ dạng mặc kệ. Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm. Đứng dậy. Không muốn. Đứng dậy. Không phải. À, Cố Tử Thần anh lưu manh. Anh là tên lưu manh. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị Cố Tử Thần ẵm lên từ trong bồn tắm. Chân tay vung vẩy đủ loại khó chịu. Cố Tử Thần cầm lấy cái vòi hoa sen, một mạnh phun lên người Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới. Kiều Tịch Hoàn khuôn mặt đã hồng thấu, cả người bị Cố Tử Thần làm cho có chút khó chịu. Nhưng không rõ, cũng không có thực sự phản kháng. Cô bị Cố Tử Thần dùng khăn lông lớn bao lại rồi ôm ra ngoài, đặt lên giường. Kiều Tịch Hoàn xoay người, dùng mông hướng về phía anh. Sau lại cảm thấy cái tư thế này có chút không an toàn, vội vã, lật lại, vẻ mặt đề phòng. Cố Tử Thần tự hồ nở nụ cười, có chút không tự chủ được, nở nụ cười. Cười đủ chưa? Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, nói. Cố Tử Thần khom lưng. Anh còn dám động vào em? Cố Tử Thần cúi người, sờ sờ tóc của cô. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần vẫn như cũ nằm bên cạnh cô, sau đó nhắm mắt lại, đặc biệt ngoan ngoãn ngủ. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, người đàn ông này thực sự không lý giải nổi. Vừa mới hóa thân làm sói, hiện tại lại thuần khiết như vậy. Cô cắn môi, vẫn phòng bị mà đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn duỗi người, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô vuốt vuốt mái tóc, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Tối hôm qua, cô chỉ được ngủ có 2 giờ đồng hồ. Chỉ có 2 giờ đồng hồ. Cố Tử Thần đồ tạp chủng, quần lộn giống. Cô quay đầu, người đàn ông này lại không ở trong phòng rồi. Cô vén chăn lên, cúi đầu nhìn mình mặc đồ ngủ chỉnh tề. Cô không nhớ bản thân cô mặc quần áo nha. Khuôn mặt bỗng nhiên có chút hồng. Nghĩ tới việc Cố Tử Thần hôm qua mặc quần áo cho cô, thế nào cũng cảm thấy hình ảnh kia có chút khiến người ta muốn phun máu mũi. Cô đi vào phòng tắm, đơn giản rửa mặt rồi đi ra cửa. Vừa đi vừa ngáp, ngồi vào xe Võ Đại, tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Võ Đại nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, cười cười, không có nhiều lời. Xe vững vàng, bon bon trên đường Thượng Hải. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tề Lăng Phong. Tối hôm qua tốt không? Mắc mớ gì tới anh? Tề Lăng Phong nở nụ cười. Tinh thần của cô tốt như vậy hẳn là không bị Cố Tử Thần chà đạp đâu nhỉ? Anh muốn biết. Kiều Tịch Hoàn cong môi. Không có hứng thú. Tề Lăng Phong sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Tôi gọi điện thoại chính là muốn hỏi cô. Tối hôm qua, cô cùng Phó Bắc Văn nói chuyện thế nào? Anh còn muốn hợp tác với tôi? Kiều Tịch Hoàn tất nhiên nghiêm túc. Có gì là không thể? Tề Lăng Phong lạnh lùng. Còn không có gì, tôi thực sự sợ. Cho dù bây giờ cô yêu Cố Tử Thần. Cho dù cô yêu Cố Tử Thần. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Đúng. Bởi vì tôi luôn cảm thấy Cố Tử Thần sớm muộn gì cũng không cùng một thế giới với cô. Cô cuối cùng sẽ chọn người khác. Mà đó chính là tôi. Anh có tự tin quá không? Đối với cô luôn như thế. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, chuyển chủ đề. Tối hôm qua cùng với Phó Bắc Văn với Trình Vạn Hạ ăn cơm, có chút tiếc nuối nói cho anh biết. Cố Tử Thần từ đầu đến cuối không hề nói một chút nào về hợp đồng. Giống như là bạn bè liên hoan bình thường, một chút công việc cũng không hề nhắc đến. Vậy tiếp theo cô định làm như thế nào? Làm như thế nào? Nên làm như thế nào đây? Vẫn là... Kiều Tịch Hoàn nhìn đường phố Thượng Hải, người chen chúc, nhìn người đi ra, đi tới đi lui. Nếu như Cố Tử Thần muốn nhúng tay vào bản hợp tác với Phó Bắc Văn, chúng ta mà hoạt động bí mật, anh cảm thấy có cơ hội sao? Tôi tin tưởng cô có biện pháp giấu được anh ta. Tôi còn chưa có năng lực lớn như vậy. Cố Tử Thần biết rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi không có cách nào để lường trước được. Không quan hệ. Tôi cũng biết rất nhiều chuyện về anh ta. Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nheo mày. Có ý gì? Thiên ngoại hữu thiên. Không có người nào có thể lấy thúng úp voi. Cố Tử Thần cũng không được. Anh ta là ngầm làm cái gì? Hợp tác thật tốt với tôi, một lát sẽ biết. Tề Lăng Phong cố ý làm ra vẻ huyền bí. Cố ý nói. Bởi vì anh ta biết rất nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ cảm thấy giữa chúng ta là thích hợp nhất. Cuối cùng, hợp đồng có tiến triển gì gọi cho tôi. Tôi chờ tin tốt của cô. Cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn ra sức nắm điện thoại thật chặt, nghiến răng nghiến lợi. Biết cái gì? Tề Lăng Phong biết cái gì về Cố Tử Thần? Cô cảm thấy có chút luống cuống. Xe đến cao ốc Cố Thị. Min đi theo phía sau cô, cuống quýt hỏi. Sáng nay tiêu đề báo có nói Trình Vạn Hạ cùng Cảnh Tiêu nói Cảnh Tiêu thực sự ở buổi trao giải nói xin lỗi Trình Vãn Hạ sao? Luôn cảm thấy một màn này quá đẹp, không đành lòng xem. Kiều Thị Hoàn trợn mắt, từ bên trong túi lấy ra tờ giấy Trình Vãn Hạ tự tay ký tên, đưa cho Min. Đưa cho em. Min cầm lên, cả người trong nháy mắt giống như điên. Kiều Tổng, chị đối với em thật tốt, em nhất định vì chị khom lưng cứu mình đến chết. Quỷ nịnh bợ, Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nói. Min thẻ lưỡi, giống như một giây kia nghĩ tới cái gì, vội vã cầm phần văn kiện trên tay đưa cho Kiều Tịch Hoàn, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc cũng như lễ phép. Kiều Tổng, thư mời của tập đoàn Phó Thị buổi chiều hôm nay 2:30 đến Phó Thị trao đổi lần hợp tác đầu tiên, tư liệu này là vì chị mà chuẩn bị. Mời những công ty nào? Kiều Tịch Hoàn thuận tay cầm bản tư liệu kia lên. Hiện nay chỉ có Cố Thị chúng ta. Kiều Tịch Hoàn trố mắt. Đúng vậy, mời, lời mời độc nhất vô nhị. Min gật đầu, khẳng định nói. Có người nói, Phó Thị có ý định đặc biệt, đúng đắn, chính là chuẩn bị cùng Cố Thị chúng ta hợp tác, cho nên cần chị nói chuyện cùng anh ta. Kiều Tịch Hoàn nhìn Min chằm chằm, có chút suy nghĩ. Tin tức này là do ai thông báo? Chủ tịch, Min thẳng thắn nói. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày. Đây là Cố Tử Thần ra tay. Trong chớp mắt, suy nghĩ ấy chợt xuất hiện đầu tiên. Kiều Tịch Hoàn mang theo Min đến cao ốc Cố Thị. Thời điểm đến Phó Thị là 2:15. Chưa bao giờ thích đến trễ, cũng không thích chờ đợi quá lâu. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng tiếp khách của Phó Thị. Thư ký lễ phép bưng trà lên, lễ phép chào hỏi cô. 15 phút sau, không sớm cũng không muộn, thời gian vừa đúng lúc. Phó Bác Văn mang theo phụ tá của anh ta, Bạch Quý Dương, cùng xuất hiện ở phòng tiếp khách. Kiều Tịch Hoàn đứng lên. Chào anh, Phó Tổng. Ừ, mời ngồi. Phó Bác Văn hàm dưới nhỏ bé khẽ nhấc lên, ý bảo cô ngồi xuống. Mà bản thân ngồi ở bên cạnh cô. Bạch Quý Dương cung kính lấy ra 2 phần văn kiện, một phần đưa cho Phó Bác Văn, một phần đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ dài dòng dây dưa nào, giống như không muốn lãng phí dù chỉ là một phút đồng hồ. Phó Bác Văn đi thẳng vào vấn đề. Hạng mục phát triển chuỗi dự án công viên vui chơi ở Thượng Hải, Phó Thị chúng tôi kêu gọi đầu tư 2 hạng mục. Một là về công trình kiến trúc khu vui chơi, một là dự án xây dựng mang tính tiêu chí biểu trưng, mà chúng tôi muốn Cố Thị các cô là người hợp tác thứ hai. Kiều Tổng cũng có thể nhìn kế hoạch tổng thể của chúng tôi một chút. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, mở tài liệu xem. Khu vui chơi không nằm ở trung tâm thành phố. Đang nói, hạng mục này Phó Thị đã được chính phủ phê duyệt cấp phép xây dựng. Bởi vì cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên tiện ích khá là rộng. Rộng lớn đến nỗi nếu như khu vui chơi được xây dựng ở đó, nó có thể gần như là điểm thu hút lớn nhất ở Thượng Hải nói riêng, cũng như Trung Hoa nói chung. Cô nhìn vào phần thiết kế, chủ đề khu vui chơi trên toàn thế giới cũng không phải quá khó thiết kế. Nhưng sáng tạo mới chính là chỗ muốn dung nhập thêm truyền thống văn hóa Trung Hoa vào. Thậm chí văn bản của Phó Thị còn muốn xây dựng thêm một viện bảo tàng Trung Hoa trong đó. Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng xem qua cơ bản quan trọng, cũng không khỏi bội phục. Phó Thị mới nhận hạng mục này không bao lâu đã có thể đem phương án hoàn thiện nhanh như thế. Mà vốn dĩ đây không phải thuộc về phần phát triển của một doanh nghiệp. Cô lật về phía sau, nhìn chi phí hoàn thành, còn việc dự toán lợi nhuận. Chi phí đúng là một khoản chi phí không rẻ. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Bác Văn. Phó Bác Văn vẫn trầm mặc, không có nửa phần thúc giục. Đợi Kiều Tịch Hoàn đọc xong, nhìn dự án của Phó Thị đối với hạng mục này càng hiểu thêm sâu sắc hơn một chút. Phó Tổng không ngại nhìn dự án của Phó Thị đối với hạng mục này càng hiểu thêm sâu sắc hơn một chút. Phó Tổng không ngại nhìn dự án của Cố Thị chúng tôi một ít chứ? Min, Kiều Tịch Hoàn kêu Min đang đứng một bên. Min gật đầu, vội vàng đem phương án của Cố Thị đưa cho Phó Bác Văn. Phó Bác Văn tùy ý đưa qua, lật xem. Rất trùng hợp. Ý niệm của Cố Thị cùng Phó Thị hầu như đồng nhất. Đặc điểm lớn nhất chính là muốn dung nhập truyền thống văn hóa của Trung Hoa vào. Cố Thị thậm chí còn thiết kế đặc biệt tác họa, hoạt họa như chủ đề về Tây Du Ký, Hồ Lô Oa, trường cảnh sắc Hắc Miêu, kết hợp từ Trung Hoa tới phương Tây, cố gắng tạo thành những hạng mục trò chơi mang tính thích hợp toàn cầu. Phó Bác Văn nhìn xong sắc mặt vẫn như cũ, giống như mặc kệ, thấy bất cứ cái gì. Đối với anh ta mà nói, cũng giống như vẻ bình thường. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nếu như Kiều Tổng cảm thấy hạng mục không có vấn đề, thứ hai ký kết hợp đồng. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Cô còn chưa từng nghĩ Phó Bác Văn đột nhiên nói đi chuyện ký hợp đồng. Cô hơi ngạc nhiên, nét mặt có chút bất động. Cố Thị đương nhiên rất vinh hạnh có thể nhận được hợp đồng này, nhưng trước đó không ngại hỏi Phó Tổng một câu. Một hạng mục lớn như vậy, không cần đấu thầu, trực tiếp cùng Cố Thị chúng tôi ký kết sao? Cô sợ năng lực của mình không đủ. Phó Bắc Văn nhíu mày. Không phải, chỉ là tò mò mà thôi. Bình thường những thương nhân thành công đều thích thu lại cho bản thân một lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên thời điểm lựa chọn bạn hợp tác, không phải là so sánh 3 lần, cũng phải so đến 10 lần. Mà anh vốn dĩ là xí nghiệp đứng đầu Thượng Hải, muốn tuyển chọn ai cũng được. Chỉ là tôi có chút kinh ngạc, vì sao lại chọn Cố Thị? Cố Thị cùng các công ty khách mà cạnh tranh, ưu thế không chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn nói, không lên tiếng, không phải hèn mọn, cũng không phải nóng vội. Phó Bắc Văn ngồi bên ghế cao cấp ở phòng tiếp khách, lúc này hai chân tùy ý bắt chéo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn. Nhìn người phụ nữ này đột nhiên ở trong giới kinh doanh bổ nhào ra, trước đây không có mấy khi quá lưu ý. Đối với anh ta mà nói, không phải không tồn tại quyền lợi quan hệ giữa người với người, anh ta cho tới bây giờ cũng không có hứng thú để ý. Mà từ trong miệng của những công ty khác nói đến người phụ nữ này, biết người phụ nữ này giống như một con ngựa hoang, đã đem vị trí Cố Thị lên, đứng ở một chỗ khá vững vàng, một bước nhảy vọt về tư chất. Tôi tin tưởng Cố Tử Thần, Phó Bác Văn trực tiếp nói. Quả nhiên, chính là Cố Tử Thần. Tối hôm qua bữa cơm kia thật sự không phải ăn chùa nha. Chỉ là Cố Tử Thần từ lúc nào đã trao đổi vấn đề hợp đồng này với Phó Bác Văn? Dù sao hạng mục này cũng khá lớn. Là tối hôm qua trước khi cô đến buổi lễ trao giải, anh đã cùng Phó Bác Văn bàn chuyện sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bác Văn, mỉm cười. Xem ra là nhận được hào quang của chồng tôi. Phương án của cô cũng không tệ, Phó Bác Văn nói thẳng thắn. Có thể nhanh như vậy đã làm ra một dự án tỉ mỉ, khiến tôi có phần kinh ngạc. Tôi vốn dĩ không có yêu cầu cao đối với cô như vậy, lúc này lại cảm thấy cao hơn một chút cũng được. Quý Dương, Phó Bác Văn kêu trợ lý. Phó Tổng, ngày mai đem hợp đồng soạn thảo cho Cố Thị, thứ hai hẹn trước thời gian với luật sư đem hợp đồng ký kết. Vâng, Bạch Quý Dương gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm Phó Bác Văn, nhìn anh ta không quá vui vẻ biểu lộ hào hứng, hứng thú trên một gương mặt xa lánh mà lạnh lùng. Phó Bác Văn để hai chân xuống, từ trên ghế đứng lên, cao ngất, khiến cho vô tình hình chung như có một bức tường. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu cười. Phó Bác Văn mang theo Bạch Quý Dương rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ, quay đầu nhìn về phía Min. Min hiện tại chính là khuôn mặt mê trai nhìn bóng lưng Phó Bác Văn, trong miệng nỉ non. Khoảng cách gần như vậy nhìn Phó Bác Văn so với nhìn trên bản tin đẹp trai hơn. Thực sự là hâm mộ Trình Vãn Hạ, tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Cô thực sự không hiểu tại sao phụ nữ tung hô chuyện tình cảm của minh tinh nhiều như vậy. Có điều tối hôm qua tiếp xúc với Trình Vãn Hạ, người ta nói trong vòng giải trí luẩn quẩn luôn mang theo loại vẻ kịch cỡm, cùng Trình Vãn Hạ cũng không chút nào giống như. Trình Vãn Hạ cho người khác cảm giác còn ngay thẳng, thân thiết. Có điều nhiều chuyện tin tức cũng chỉ có thể nghe theo một chút sự thật mà thôi. Đi, Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt mê trai của Min nói. Min chợt hoàn hồn, ôm văn kiện theo sau Kiều Tịch Hoàn. Hai người từ Phó Thị đi ra, Kiều Tịch Hoàn cùng Min ngồi vào trong xe võ đại. Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Min lúc này lại bắt đầu trò chuyện cùng với võ đại. Vừa nói, vừa rồi nhìn thấy Phó Bắc Văn, nói đến nỗi miệng bắn mưa xuân. Võ đại nghe được nhưng không hứng thú lắm. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên. Tề Lăng Phong, nhanh như vậy, hợp đồng đã có tiến triển. Ừ, quả nhiên không nhìn nhầm cô, Kiều Tịch Hoàn. Tề Lăng Phong có chút cổ quái nói, lần này không có liên quan đến tôi, là Cố Tử Thần lấy được. Kiều Tịch Hoàn nói, Phó Bắc Văn có lẽ đối với Cố Tử Thần rất tín nhiệm. Tôi hầu như không có làm gì cả, đã được Phó Thị bàn về chuyện hợp tác. Nói vài ba câu, không tới nửa lời. Phó Bắc Văn đã kêu tôi thứ hai đi ký hợp đồng. Năng lực của Cố Tử Thần quả thật không nhỏ, Tề Lăng Phong nói, có chút lạnh lùng. Cho nên không cần tìm Phó Bắc Văn nói về Hoàn Vũ. Phó Bắc Văn cũng đem hạng mục này giao cho tôi. Giá trị của anh bây giờ chính là âm thầm giúp tôi bỏ vốn, né mọi người trong Cố Thị, bao gồm cả Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi sẽ cố gắng. Tề Lăng Phong nói, Kiều Tịch Hoàn mím môi, được, cứ như vậy, có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Kiều Tịch Hoàn, cô có từng nghĩ qua không? Cô bây giờ làm như vậy, về sau, làm sao đi cạnh Cố Tử Thần? Trước khi cúp máy, Tề Lâm Phong đột nhiên hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc 2 giây. Chuyện này về sau hãy nói. Tề Lâm Phong châm chọc nở nụ cười, cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Hiện tại cô cần dùng Cố Thị tới làm dụ mồi, nhưng bây giờ không phải là lúc nói cho bất cứ ai. Tề Lâm Phong là con người thông minh như vậy, chỉ cần một chút dấu vết trong kế hoạch của cô bị lộ ra ngoài sẽ phát hiện ngay. Mà cho tới bây giờ cô không thể quay đầu lại làm lại từ đầu. Cô thực sự không có sự kiên nhẫn kia. 5 năm, 10 năm, cô chỉ biết trong thời gian ngắn nhất thiết khiến cho Tề Lâm Phong thân bại danh liệt. Đôi mắt căng thẳng. Nếu có mục đích thì rất nhiều chuyện khác sẽ trở thành chuyện không quan trọng nữa. Mà đối với Cố Tử Thần, cô không biết người đàn ông này thế nào, cũng không biết người đàn ông này bỏ ra bao nhiêu thật lòng trên người cô. Có thể từ chuyện này, cô nhớ cô ít nhất có thể nhìn ra được một ít. Không thể không nói, một buổi sáng bị rắn cắn, từ nay về sau sợ dây thừng. Cô cũng ích kỷ, coi như hiện tại đã chắc chắn bản thân thích Cố Tử Thần, cũng không dám tin tưởng người đàn ông này toàn bộ. Cô cũng rất sợ lại gặp phải một lần thứ 2.